Alo. Alo. Dạ rồi, cảm ơn. Xin hỏi là hôm nay chúng ta sẽ học đến cái gì ạ? Xin hỏi hôm nay chúng ta học đến cái gì rồi cứ chào riết. Dạ. Rồi cứ ba pháp. Dạ rồi, vậy là như là bắt đầu đó. Tôi cần là cần cái câu hỏi này nè, cần cái câu trả lời này nè, mà không ai trả lời hết cứ dạ thôi. Rồi, thế nào là ba pháp? Có nhiều tác dụng, có nghĩa là những cái pháp mà giúp ích cho cái người tu học ấy, đó là thứ nhất là giao thiệp với thiện nhân, tức là gần người lành ấy, thì không biết quý vị trong room có còn nhớ khi mà mình học về thất giác chi ở bên Tương Ưng Bộ á, thì trong đó chúng tôi có cho các vị viết rất là đầy đủ những cái điều kiện mà để tu tập thất giác chi á, thì trong đó đó đối với bất cứ thất giác chi nào, đối với giác giác chi nào đi nữa, thì mình muốn trau dồi cho nó được lớn mạnh, thì cái điều kiện quan trọng đó là mình gần gũi với cái người mà mạnh về cái đó. Mình muốn trau dồi về chánh niệm thì các vị còn nghe không? Alo. Mình muốn trau dồi chánh niệm thì mình nên sống gần cái người mà chánh niệm. Mình muốn trau dồi trí tuệ, mình muốn trau dồi thiền định, mình muốn trau dồi bất cứ một cái thiện pháp nào, thì cái chuyện mà mình ở gần cái người đó đó, ở gần cái người mà mạnh về cái thiện pháp đó, nó rất là cần thiết. Rất là cần thiết, là bởi vì trong mỗi người chúng ta đó có hai cái thứ bản năng, thiện và bất thiện. Và hai cái thứ bản năng này nè, nó có thể trở nên mạnh hơn một trong hai thứ, có thể trở nên, nếu mà nó có được những cái điều kiện hỗ trợ. Điều kiện hỗ trợ ở đây á, là cái tiền nghiệp quá khứ, rồi cái môi trường sống hiện tại. Cái tiền nghiệp quá khứ có nghĩa là chúng ta từng vun bồi tu tập những cái thiện pháp đó đó, thì thí dụ như là về tính tánh niệm định tuệ nhiều đời mình đã từng tu tập cái đó, đó là cái tiền nghiệp quá khứ. Nhưng mà trong hiện tại đó, cái trú xứ hay là chỗ ở của mình đó, nó có thích hợp cho cái chuyện mình trau dồi mấy cái này hay không, rồi cái người thầy bạn mà mình gặp gỡ đó, họ có giúp ích gì cho mình trong cái chuyện mà trau dồi những cái tính tánh niệm định tuệ đó hay không. Đời trước chúng ta tu nhiều đúng, nhưng mà đời này chúng ta lại sinh ra trong một cái môi trường, trong một cái hoàn cảnh mà thiếu điều kiện để mà gặp gỡ, học hỏi, lắng nghe, trao đổi với những cái người mà họ gọi là mạnh về cái các cái thiện pháp rồi. Thì nếu mình không được ở gần những họ đó, thì cái vốn liếng xưa của mình nó tạm thời á, nó bị vùi lấp, tạm thời nó bị vùi lấp. Mà nếu nó bị vùi lấp lâu quá đó, thì nó trở nên yếu ớt. Vùi lấp nhiều quá, vùi lấp lâu quá đó. Thí dụ như một người mà bị sa đọa quá lâu, một cái người mà đã lâu ngày nhiều kiếp mà không gặp gỡ được chánh pháp, không gặp gỡ được hiền nhân đó, thì cái hạt giống mà thiện pháp của mình đó, nó bị eo uột đi, eo uột đi. Chúng tôi có thể chứng minh cho người thấy eo uột là sao, là có những người họ cũng có đức tin, họ cũng có trí tuệ, họ cũng có thiền định, họ cũng có tàm quý, họ cũng có tính tâm, cũng có nhiều thứ thiện pháp, nhưng mà là khi mà tu tập nó liên tục bị những cái trở ngại tâm lý, thì mình gọi nó là eo uột. Còn có những người thì họ chỉ cần một cái khơi gợi, chỉ cần một cái sự giúp sức nho nhỏ từ ai đó thôi, thì nó lập tức nó phát triển như ý, thì mình gọi đó là trường hợp mà thiện pháp nó vững mạnh đó. Thì chúng tôi trở lại, đó là cái điều một trong ba cái pháp là nhiều tác dụng, trong đó có cái gọi là giao thiệp với thiện nhân đó. Cái đó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Thiện nhân ở đây bao gồm là những người hơn mình, những người bằng mình, và kể cả những người thua mình. Dầu họ là thua mình, dầu họ chỉ là đệ tử của mình đây, nhưng mà họ là người đang trên đường phát triển, đang trên đường vun bồi, đang trên đường tu tập cái pháp môn đó, thì cái sự gần gũi với họ cũng có lợi cho mình. Tôi ví dụ như là vị thiền sư. Vị thiền sư mà khi được ở gần các cái hành giả đệ tử của mình thì cái đời sống nội tâm của vị này vẫn tốt hơn là vị này phải sống giữa một đám đông người mà không có tu tập gì hết. Đó là thiền sư đó nha, đó là thiền sư đó. Có nghĩa là những cái giây phút mà ở gần cái người mà học trò hành giả đệ tử của mình thì vẫn làm cho vị này an lạc hơn, tu tập tốt hơn là sống chung với những người không tu tập gì hết. Ví dụ như ngày Pa Ốc Sa Da Đo, ngày Mô Cốc, ngày Xuân Luân chẳng hạn. Chúng tôi không dám nói đến các bậc thánh nha, các bậc thánh là bất động kiên cố rồi, nhưng mà riêng người phàm mình á, khi mà các vị thiền sư mà còn là phàm phu mà ở gần những cái người mà không có tu tập gì hết thì chắc chắn ngày vị này cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, tối thiểu là bị phiền. Mà một ngày mà phiền 5 lần, 8 lần, 10 lần thì các vị nghĩ cái chánh niệm nó cũng bị tổn giảm nha. Cho nên cái chuyện mình ở gần một cái người nào đó mà có thiện pháp thì những cái thiện pháp của mình á, nó cũng được hỗ trợ rất là nhiều. Như các vị thử tưởng tượng đi, mình muốn học nhạc, mình muốn học vẽ, mình muốn nấu ăn, mình muốn kim hoa cho giỏi như ý đó, thì mình cũng phải nên gần gũi những người mà có cái sở trường về những cái chuyên môn đó nha. Nói vắn tắt là như vậy. Còn nói chuyên môn đó, thì muốn trao dồi thiện pháp nào thì ta nên ở gần cái người mà mạnh về thiện pháp đó. Và trong kinh cũng, trong chú giải có ghi rõ là thời khi mà Đức Thế Tôn mà viên tịch á, thì tại cái xứ Ấn Độ lúc đó, đó nó có cái tên là xứ Diêm Phù Đề Châm Phú Đi Phát. Châm Phú Đi Phát ha, cái tên cũ của xứ Ấn Độ thời đó, đó. Thì toàn cõi Diêm Phù Đề lúc đó, đó nó có tới 700.000 vị tỳ kheo, 700.000 nha, 700.000 tỳ kheo lúc mà Đức Phật viên tịch. Lúc Đức Phật viên tịch tại Kusinara thì toàn cõi Ấn Độ lúc đó có đến 700.000, tính số chẵn thôi, còn số lẻ lâm chung là không có kể nha, mà lẻ vài trăm vài chục thì không có kể, kể số chẵn là 700.000 tỳ kheo. Thì trong đó chúng tôi đọc cái này chúng tôi thấy cũng là một điều đáng ghi nhận và thấy rất là thú vị. Trong 700.000 đó đó thì nó có nhiều được gọi là mặc nhiên chứ không ai chia, nhưng mà chứ cái, trong cái tăng số mà hùng hậu này thì chư tăng mặc nhiên được chia ra thành nhiều nhóm. Có những vị mà đệ tử đích truyền hoặc là gián truyền, không biết các vị có hiểu về chữ gián truyền không? Đích truyền ví dụ như mình là đệ tử trực tiếp của ai đó gọi là đệ tử đích truyền. Còn đệ tử gián truyền ví dụ như là sao ta, gián truyền tức là ví dụ như bây giờ ngài Xá Lợi Phất ngài có đệ tử, và tôi thì tôi lại là đệ tử của đệ tử ngài Xá Lợi Phất, đó gọi là đệ tử gián truyền. Yeah. Rồi có chưa kể là tôi lại có tiếp tục tôi có đệ tử, rồi đệ tử của tôi lại có đệ tử nữa. Thì như vậy như tất cả những vị mà kể từ cái thế hệ của tôi trở về sau thì đều được gọi là đệ tử gián truyền của ngài Xá Lợi Phất, có nghĩa là không phải đích truyền. Còn đích truyền là những vị trực tiếp thọ giới với ngài Xá Lợi Phất, gặp gỡ ngài Xá Lợi Phất, học đạo học thiền với ngài Xá Lợi Phất thì được gọi là đệ tử đích truyền. Thì trong 700.000 vị tỳ kheo đó, 700.000 vị tỳ kheo mà đang có mặt tại Ấn Độ lúc đó, đó thì có những vị là đệ tử đích truyền hoặc là gián truyền của ngài ngài Xá Lợi Phất, có những vị là đệ tử đích truyền hoặc là gián truyền của ngài A Nan, ngài Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên, ngài Câu Hy La, ngài Ly Bà Đa, tức là Rê Bát Tá đó, Câu Hy La là ngài Cấp Thị Tá ha, lặp lặp lặp lặp. Thì những cái vị nào mà mình là đệ tử trong cái dòng truyền thừa của ngài Xá Lợi Phất đó, thì là những vị mạnh trí tuệ, chúng ta thấy rất hoan hỉ. Những vị nào là đệ tử trong cái dòng truyền thừa của ngài Mục Kiền Liên ấy, thì rất giỏi về thiền định và thần thông. Những vị tỳ kheo nào mà là đệ tử trong cái dòng truyền thừa của ngài Ca Diếp ấy, thì gọi là thù thắng vô địch về đồng đà. Những vị mà trong cái truyền thống của ngài A Nan là vô địch về đa văn. Những vị mà trong cái truyền thống của ngài Kacchayana là về luận nghĩa. Đại khái như vậy có tất cả là 47 vị đại đệ tử, và cộng thêm trong đó có hai vị chí thượng thinh văn. Thì sư phụ sở trường về cái gì thì các đệ tử gián truyền và đích truyền cũng rất là mạnh về cái mặt đó. À, cho nên khi mà giảng về cái này chúng tôi buộc phải nói thêm cho bà con nghe cái chuyện đó nha. Là trong 700.000 vị tỷ kheo thì trong đó, đó có nhiều cái dòng truyền thừa khác nhau, tất cả đều là thờ Phật như là bậc là đạo sư giống nhau, tất cả đều tôn thờ và hành trì theo cái Tam Tạng như là Kim Chỉ Nam duy nhất giống nhau, đúng. Nhưng mà gọi là cái ngoài hai cái chung nó ra, ngoài cái chuyện mà thờ Phật chung, gọi là thờ Tam Tạng giáo lý chung, còn có cái điểm gọi là điểm đặc sắc riêng. Đặc sắc riêng là vì sao? Là vì cái khuynh hướng của mình như thế nào thì mình mới cảm thấy an lạc thoải mái để mà tìm đến với cái vị sư phụ đó nha. Còn mình thấy nó trục trặc cái thì mình nản, mình buông, bước đầu là không tìm tới, hoặc là lỡ tìm tới rồi thì cũng sớm chiều cũng buông, chịu không nổi nha, chịu không nổi, chịu không nổi. Còn nếu mà hợp rồi đó thì có bị xua đuổi mình cũng là ráng đứng ở ngoài hè mà để lắng nghe, đọc độc đáo chỗ đó nha. Cho nên đó, trong ba cái pháp mà nhiều tác dụng, cái pháp đầu tiên là thân cận với hiền nhân là như vậy đó. Có nghĩa là khi mà mình có cái vốn liếng, có cái căn lành, có cái nền tảng tâm linh như thế nào đó trong quá khứ, thì đời này đó mình mới tìm đến một cái người bạn, một người thầy tương ứng với cái căn cơ sở tánh của mình. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, nếu mà mình tự xét thấy mình chỉ giỏi về niệm, giỏi về định mà tuệ mình thiếu, thì hãy tự hỏi lòng mình, tuệ có cần thiết không? Mình tu thiền này ngon rồi đó, mình giữ giới này ngon rồi đó, nhưng mà mình tự hỏi về kiến thức Phật pháp và cái khả năng trí tuệ đó, cái đó có cần không? Nếu mà cần thì bên cạnh cái thiền định, bên cạnh cái chánh niệm ấy, bên cạnh cái tinh tấn, bên cạnh cái từ tâm, bên cạnh cái nhẫn nại đó, thì mình cũng nên tìm đến học hỏi với những thầy mà họ có thể giúp được cho mình. Một trong những cái điều đáng tiếc nhất của người học Phật nói riêng và những ai cầu cái tiến bộ nói chung, đó là hài lòng thỏa mãn quá sớm với cái mà mình đang có. Thí dụ như bây giờ tôi nhớ giỏi thì tôi nghĩ nó là vô địch rồi. Tôi nhớ giỏi đó là vô địch, tôi nhớ giỏi đó là vô địch, tôi thiền định giỏi đó là vô địch, thì cái đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Là vì sao? Là bởi vì cái đạo của mình ấy, không phải chỉ có thiền định, không phải chỉ có chánh niệm, không phải chỉ có giới, không phải chỉ có đa văn, không phải chỉ có bố thí, không phải chỉ có cung kính, không phải chỉ có phục vụ, không phải chỉ có tinh tấn, không phải chỉ có khám nhẫn, mà là tất cả thiện pháp. Mà là tất cả thiện pháp. Tất cả thiện pháp. Cho nên nếu mà mình nói cho nó tới nơi, thì có một số tổ đời xưa đó, người ta không phải vô lý khi mà người ta có vẻ là gọi là đắm đuối trong cái gọi là Phật đạo. Là vì sao? Là vì cái vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác á, vị này có cái khuynh hướng rất là độc đáo, đó là không có thỏa mãn với bất cứ một cái thiện pháp nào. Mà điều thường thấy ở các vị thinh văn nha, các vị Bồ Tát thinh văn á, bên thì ai mà cầu đạo giải thoát thì được gọi chung là Bồ Tát hết, thì Bồ Tát ở hàng. Bồ Tát Giác là cái người nuôi cái thành Phật, thiết tha về cái chí nguyện Phật đạo, gọi là Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Cái hạng thứ hai là cầu giải thoát nhưng mà thiết tha với cái hạnh nguyện độc giác, thì gọi là Bồ Tát độc giác. Cái hạng thứ ba nó gọi là chỉ cầu được ai đó dạy cho con đường giải thoát là đắc quả thôi, chứ không có mong gì hơn hết nha. Thì cái hạng này được gọi là tinh văn giác, Bồ Tát tinh văn. Thì cái Bồ Tát tinh văn rất là dễ thỏa mãn, rất là dễ thỏa mãn với những cái thành tựu nhỏ nhỏ của mình. Cho nên vị này đi không có xa, vị này chỉ đủ duyên ba la mật, dứt trừ phiền não, bùm xong. Nhưng mà riêng những cái vị mà Bồ Tát Chánh Đẳng Giác thì không, nghĩa là cho đến bao giờ thành Phật thì thôi, họ trên cái đường mà cầu đạo hành trì ba la mật thì họ không có thỏa mãn với bất cứ một cái thành tựu nào của mình hết. Cho nên ở trong kinh Phúng Tụng này, trong kinh Phúng Tụng này, có nói rằng 30 35 Phật của Bồ Tát Chánh Đẳng gọn là có hai thôi. Một là gì ta? Không thỏa mãn trong thiện pháp. Rồi cái gì nữa ta? Không có thối thất trong cái tinh tấn. Đó, đây là hai cái điểm độc đáo của Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Hay là đây là hai cái điểm độc đáo của Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Có nghĩa là không có thỏa mãn trong thiện pháp, gọi là cái gì ta? Cú sa lê su tham mê su a sam tu thi ta. Cú sa lê su tham mê su, rồi cái gì nữa, ác san tốt thi ta, có nghĩa là không có thỏa mãn, không có thỏa mãn ở trong cái không có thỏa mãn ở trong cái bất cứ một thiện pháp nào hết. Còn cái phải cái những cái vị mà ngoài ra đó thì họ có thể, các vị chờ cho một chút nha, tại vì có phần có người tới họ giúp đó, có người tới họ giúp cho tôi làm cái máy, nhưng mà sẵn lỡ là ghi luôn. Rồi cách thứ hai là apativanita, apativanita patthanasnim, patthanasnim là không gọi là thối thắt trong tinh tấn. Thối thắt, thối thắt có nghĩa là thụt lùi á, thối thắt là thụt lùi nha. Bữa nay chúng tôi sẽ giảng thêm giờ cho bà con, dạ bà con, tôi bà con còn nghỉ chợ chút xíu thôi nha, chút xíu. Alo, các vị còn nghe chúng tôi giảng không? Cái bài giảng hôm nay rất là quan trọng cho nên bà con thông cảm nha, chút xíu thôi. Dạ bà con thông cảm chút xíu. Bữa nay mình sẽ nghe một cái loạt bài giảng rất là quan trọng. Và nếu mà bà con chỉ nhìn vô cái bản dịch tiếng Việt các bà con thấy rất là bình thường, nhưng mà xin thưa cái phần ba pháp này ghê gớm, toàn là pháp thâm hậu không. Dạ thì bà con chờ một chút xíu chúng tôi quay trở lại ngay với cho người ta sửa cái mà. Dạ. Alo, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Rồi, hay quá luôn. Cảm ơn quý vị, phải ghi nhận công đức của hai mẹ con, một cái người Phật tử thị sĩ coi như đã là đội gió đội mưa để mà tới mà sửa máy cho chúng tôi. Công đức vô lượng. Dạ rồi, bây giờ chúng tôi chỉ nói quý vị chờ chút xíu thôi. Đã xong rồi. Chút xíu thôi. Dạ rồi, cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều. Và cũng xin lỗi là ngàn lần. Xin lỗi ngàn lần. Ok. Hay quá, bây giờ bữa nay là hy vọng là bà con nào mà có ghi âm đó là âm thanh sẽ tuyệt vời. Âm thanh sẽ tuyệt vời, công đức vô lượng. Tự nhiên. Bữa nay bên thị sĩ là gió mưa coi như là tầm tã. Dạ rồi, sao mà cuộc đời đơn giản quá vậy ta? Hạnh phúc quá đơn sơ mà tôi đâu có ngờ. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ tới phiên mình giải tiếp. Vì các vị nhớ nha, có ba pháp nhiều tác dụng. Và ba pháp nhiều tác dụng thì cái pháp đầu tiên ấy, pháp đầu tiên ấy là gọi là thân cận hiền trí. Các vị thấy khích chưa, là chỉ riêng cái pháp thân cận hiền trí thôi đó, chỉ riêng cái thân cận hiền trí thôi đó là có biết bao nhiêu chuyện. Tại sao hơi nhỏ án luôn? Tại sao hơi nhỏ là sao ta? Tại sao hơi nhỏ? Dạ rõ rồi. Nhưng mà mình phải ra khỏi cái video chưa ta? Ok rồi, cảm ơn. Vậy là các vị còn nghe không? Alo, rồi, cảm ơn nhiều. Dạ đúng rồi. Cái ba pháp có nhiều tác dụng thì cái pháp đầu tiên ấy, cái pháp đầu tiên đó là thân cận cái người hiền, người lành nha. Là nãy giờ chúng tôi nói rất là nhiều chuyện, chỉ riêng cái chuyện mà thân cận người lành thôi đó. Đó là nó dễ sợ như vậy nha. 700.000 vị tỷ kheo, 700.000 vị tỷ kheo mà coi như là thời mà Đức Phật vừa viên tịch, mà trong cái 700.000 đó lại tự nhiên nha, mặc nhiên chứ không ai chia hết nha, mặc nhiên là nằm ở trong nhiều cái dòng truyền thừa khác nhau. Mà vì sao? Là vì căn cơ sở tánh của từng nhóm chư tăng không giống nhau, cho nên các vị đã tìm đến với những sư phụ khác nhau. Cho nên hôm nay chúng ta mới có nhiều kinh điển mà chú giải. Cái vị nào mà sở trường cái gì đó thì vị nó nói nhiều về cái khía cạnh sở trường của mình. Nhờ vậy chúng ta có một cái kho kinh điển rất là phong phú nha, rất là phong phú. Rồi cái tiếp theo là nghe diệu pháp, tức là mình thân cận người lành á là tuyệt vời rồi, nhưng mà chưa có đủ quý vị. Mình ở gần người lành á mà mình không có học hỏi, không có lắng nghe đó thì nó giống như là một cái người mù, một người điếc mà ở kế bên cái nhà hát, kế bên cái nhạc viện vậy đó, không có được cái gì hết nha. Cho nên là ở gần bậc hiền nhân mà mình phải thứ cái chuyện thứ hai đó là mình phải có khả năng lắng nghe. Và hôm trước chúng tôi đã nói rồi, tôi không thể nào sống với một cái não trạng như là ao tù, thưa quý vị. Chúng ta phải cho ra nước vào, cho nước ra nước vào, chứ không thì cái ao nó thành ra cái ao tù. Ngày nào thì thôi, mẹ còn là phàm phu nghe, phải có khả năng lắng nghe. Và ở trong bộ gọi là Mangalapanipani á, tức là chú giải cái 38 tháng an lành, thì trong đó các ngài ghi rất là rõ: đại trí như tôn giả Xá Lợi Phất mà còn phải cần đến cái việc nghe pháp thì chi là những người khác. Tức là tôi nhắc lại, đại trí như tôn giả Xá Lợi Phất còn phải biết lắng nghe diệu pháp mới là có thành tựu thánh trí, thành tựu thánh trí giác ngộ, nói chi là những người khác. Và ngay cả Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni của mình nói riêng và tất cả Bồ Tát chánh đẳng giác ba đời nói chung, là tuy là tự ngộ không cần thầy, nhưng mà trong cái thời gian mà tu tập vung mồi cái ba la mật thì các vị này đã ngồi dưới chân không biết là bao nhiêu hiền thánh để mà lắng nghe học hỏi nha. Cái đặc điểm của vị Bồ Tát nói riêng và đặc điểm của người lành trên đời này nói chung là họ có một cái khả năng lắng nghe, khả năng học hỏi rất lớn so với người bình thường. Đấy. Người bình thường đó là chỉ theo cái người nào mình thích và tránh người nào mình ghét. Nhưng mà đối với vị Bồ Tát nói riêng và bậc hiền trí ở đời nói chung, họ theo ai, họ tránh ai, không phải là thích hay ghét mà là có cần hay không. Cái này mới quan trọng nha, có cần hay không. Do đó khi mà họ đến với cái người họ thấy cần á, thì dầu có bị xua đuổi đi nữa, nhưng mà nếu mà họ ở gần người đó mà họ có cái để họ lắng nghe đó, thì có đuổi họ họ cũng phải xin đỡ lại. Cái này kinh nói nha, cái này chúng tôi bộ kinh nói nha, trong bộ kinh còn bài nào chúng tôi quên rồi, nhưng mà bảo đảm hứa là cái này trong 152 bài kinh Trung Bộ có một bài mà bà con ở đây ai mà nhớ giùm thì note lên giùm, cảm ơn nha. Ở trong bài kinh đó, nếu chúng tôi nhớ không lầm, hình như là cái bài kinh khu rừng, hình như là bài kinh khu rừng, bà con dò lại giùm. Trong thời gian tôi đang giảng, bà con dò lại có phải hay không, bài kinh khu rừng. Trong bà con có nghe không? Trong râm bà con có nghe nữa không ta? Bài kinh khu rừng đó, nó ngài giải thế này. Này các tỳ kheo, nếu mà các người ở gần một cái người mà có thể giúp cho mình gọi là phát triển thiện pháp, và đẩy lùi ác pháp, thì cho dầu có bị xua đuổi thì này các tỳ kheo, các ngươi cũng phải nên tìm mọi cách để xin được ở lại dưới chân của người ấy. Còn ngược lại, này các tỳ kheo, nếu mà các ngươi phải sống gần với một người mà các ngươi phát hiện ra là thiện pháp của mình ngày một lùi sụp và ác pháp ngày một tăng trưởng lớn mạnh, thì này các tỳ kheo, dầu có phải ra đi trong đêm không cần từ giả, thì ta nói rằng vị tỳ kheo cũng phải lìa bỏ người ấy mà ra đi. Khiếp chưa? Thì khiếp chưa? Các vị xem cái bài kinh khu rừng nha. Tôi nhắc lại, này các vị kheo, nếu mà ở gần một người mà thiện pháp của mình nó giúp cho thiện pháp mình tăng trưởng, mà ác pháp của mình nó thối giảm ấy, thì dầu có bị xua đuổi cũng phải tìm mọi cách mà ở lại bên người đó. Còn nếu mà mình ở gần một người mà cái ác pháp nó tăng trưởng mà mình tạm thời không thấy cần ấy, cũng nên lắng nghe, chỉ cần mình xác định đó là chánh pháp. Là vì sao? Vì cái trí của mình nó không có đủ sức để mà mình bao hàm hết mọi sự về bản thân mình, làm sao mình biết cái gì cần hay không cần. Cho nên chỉ đầu tiên là mình xác định cái nào mình cần, nhưng mà bên cạnh đó tình cờ ngẫu nhiên mà nghe được những cái pháp thoại nào, những vấn đề giáo lý nào mà mình thấy có lợi cho mình, nó không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc đó, thì cũng rất là nên ngồi lại để mà lắng nghe, ghi chép, học hỏi, ghi nhớ và hành trì nha. Cái đó rất là quan trọng. Và có để ý cái gì mình cần, cái gì mình thích, thì mình mới sống là không có hoang phí kiếp người, không có hoang phí cái cơ hội gặp được chánh pháp, không có hoang phí cơ hội gặp gỡ là minh sư thiện. Còn đằng này cứ đi theo một người chỉ vì họ nổi tiếng, đi theo một người chỉ vì mình thương thích họ, đi theo một người chỉ vì mình được một chút lợi ích gì đó, thì xin thưa cái kiểu đó, những cái thứ đó nó không đủ là cái lý do đâu, thưa quý vị nha. Rồi cái thứ ba, thân cận người lành chưa đủ, lắng nghe người lành chưa đủ, còn phải hành trì những gì mình đã lắng nghe, những gì mình đã ghi nhớ và đã học hiểu, cái đó mới quan trọng nha. cái tiếng, cái từ Pali gọi là chuyên môn đó, gọi là tamanuttamapatipatti, có nghĩa là sao? Ở đây chúng ta thấy có chữ thamma rồi anuttama. Thamma rồi anuttama, thamma rồi cái dấu cộng nằm ở đâu mất tiêu rồi ta, cái dấu cộng nằm ở đâu ta, cái dấu cộng, cái dấu cộng nằm ở đâu, dấu cộng nằm đây, cái dấu cộng thăm mát cộng với án nú thăm mát, nhớ nha, thăm mát cộng với án nú thăm mát, thăm mát cộng với án nú thăm mát, nhớ dùng cái này nha. Thăm mát cộng má là pháp. Ở đây đây là một cách nói thăm ma nú thăm mát, có nghĩa là hành trì một cách tuần tự, hành trì một cách tuần tự, có nghĩa là không có bỏ sót cái gì hết. Có một lần đó có một vị cái chữ này chúng tôi ngại quá thì nói chữ thì nó hơi phong thần, nhưng mà bây giờ lỡ giảng kinh thì phải nói nha. Các vị biết cái khổ tâm của chúng tôi đó, là ngày trẻ đó chúng tôi thuyết pháp đó, rất là mạnh miệng khi kể những chuyện mà nó hơi quyền quặc. Rồi bây giờ già rồi, đi xa ở quê người, tiếp xúc nhiều hạng người đó, mình tự nhiên mình có cái nhọt, mình có cái ngại khi mà mình phải nhắc đến những cái vấn đề, những sự kiện, những khái niệm mà nó hơi nhuốm màu, màu hơi phong thần ngoài đường, gọi là ngoài đời gọi là hoang đường đó, chúng tôi ngại, mặc dù ở trong đạo thì chỉ là chuyện bình thường. Tức là có một lần đó, một cái vị chúa Atula, thì chúa Atula, tức là Atula là một trong những cái chúng sinh ở cõi dục á, thì mỗi loài nó đều có ông sếp hết á, thì cái ông này ông là sếp cái đám Atula, thì ông gọi là Atula, tiếng Pali gọi là Asurin đó, Asura là vậy là Atula, mà in đó là sếp, sếp Asurin đó là Atula vương ấy. Ông này ông đến ông lễ Phật, rồi Đức Phật mới gợi ý ông nghe hỏi về chứ ta nghe nói cái loài Atula rất là thích biển, rất là thích biển, thích đại dương á, có đúng như vậy không, và lý do tại sao vậy? Thì chú Atula mới nói bạch Thế Tôn, có nhiều lý do mà chúng con Atula tụi con mê biển, trong đó thí dụ như ở ngoài biển đó, với cái độ sâu và rộng của biển đó, ở dưới biển luôn có những cái loài động vật rất lớn, lớn hơn cả tất cả những cái loài trên mặt đất, trên mặt đất voi, tê giác, hà mã, không có con nào mà nó to bằng mấy cái con dưới biển, những loài động vật lớn nhất trên hành tinh lại nằm dưới biển. Thứ hai nữa là biển đó là cái chỗ chứa rất là nhiều thứ châu báu. Dạ, bà con chờ xíu để chỉnh âm thanh. Dạ. Đó. Alo. Bây giờ có lẽ các vị đã nghe được rồi. Dạ rồi, đó. Thì vị chúa Atula, dạ, vị chúa Atula đã thưa với Phật có nhiều cái lý do mà loài Atula rất là thích biển, rất là yêu đại dương. Yêu thích biển cả đại dương. Thí dụ như biển thì không có dung chứa cái phiêu vật như là xác chết hoặc là rác rến, thì nó tìm mọi cách sóng biển nó đẩy vào bờ hết, chứ nó không có chứa lâu như trên sông. Biển là cái chỗ mà muôn đời nó chỉ có một vị mạng thôi, và đặc biệt là bờ biển thường thì nó lài từ cạn ra sâu, chứ nó không có hẫm, nó không có sâu gấp như là ở sông, ở hồ, ở suối nha. Thì ngược lại thì bên cạnh đó chúa Atula mới hỏi Đức Phật, thì chứ bạch Thế Tôn, chúng con thấy hình như là những cái người mà đã theo Thế Tôn tu học đó, thì họ rất là hạnh phúc, họ rất là an lạc, họ rất là thích thú ở trong chánh pháp. Thì con nghĩ rằng có lẽ họ cũng thấy cái gì đó đặc biệt ở trong Phật pháp của Thế Tôn mà họ có cái niềm đam mê như vậy nha. Thì Đức Phật ngài dạy rằng trong khi nói về tám cái điều, khi so với tám cái lý do, tám lý do mà loài Atula mê thích biển cả đó, thì đệ tử Như Lai họ cũng có tám cái lý do mà họ cảm thấy hạnh phúc, an lạc và thích thú, thú vị, hứng thú ở trong cái Phật pháp. Thì trong đó cũng có tám điều, nhưng mà cái điều đầu tiên đó là như biển có cái bờ lài từ cạn đến sâu, không có sâu hẳm như là sông suối ao hồ, thì cũng vậy trong cái giáo pháp Như Lai đó, dầu đối với người độn căn hay lợi căn thì cái chánh pháp luôn được trình bày một cách thứ lớp, từ thấp lên cao, từ cạn đến sâu. Thì người có thể đắc nhanh, người có thể đắc chậm, nhưng mà khi mà trình bày về cái nội dung giáo pháp thì ngay cả một vị chánh đẳng giác thì ngài cũng trình bày từ thấp lên cao cho mọi trình độ có thể nghe được, dầu một bài pháp ngắn thôi, chỉ một hai câu thì trong đó cái nội dung cũng có từ thấp lên cao, có giới, có định, có tuệ nha. Thì cái hành trì theo pháp ở đây là sao? Hành trì theo pháp ở đây có nghĩa là thâm má là thực hành theo chánh pháp, mà án nú thâm má là bất cứ cái gì mà nó hỗ trợ cho cái điều mình đang hành trì thì được gọi là án nú thâm má nha. Tôi nhắc lại, thâm má là cái pháp môn chính yếu mà mình đang hành trì, còn án nú thâm là những cái gì mà nó hỗ trợ cho cái pháp mà mình, pháp chính yếu mà mình đang hành. Mình gọi là một tỷ kheo, mình là một tỷ kheo thì bên trong giới định, bên ngoài bát y, đúng. Thì cái giới thì có, nói tổng quát có 227 giới, nhưng mà trong đó có 17 cái gọi là trọng giới, có nghĩa là gồm có 4 đại trọng giới và 13 cái trọng giới, tổng cộng lại là 17 cái trọng giới. Có nghĩa là trong đó có những giới nó liên hệ tới thế tại tiền bạc, liên hệ tới phụ nữ, liên hệ tới cái chuyện cầu danh cầu lợi, vâng. Nhưng mà để hoàn tất cái đạo nghiệp của mình, để gìn giữ giới lực cho anh thanh tịnh á, thì bên cạnh cái 17 trọng giới này nó có những cái tiểu giới, nghe qua thì không có quan trọng nhưng mà thật ra là hỗ trợ cho 17 trọng giới. Thí dụ như trong 13 cái trọng giới đó là tỳ kheo không có tự ý xây cất cái trú xứ cốc liêu mà nó lớn hơn cái kích thước Đức Phật đã cho phép. Nhưng mà trong những cái tiểu giới thì sao? Vị tỳ kheo không có được quyền tự ý đốn cây, không có được tự ý đốn cây, không có tự ý đào đất, không có được giữ tiền bạc, không có được quyền quyên góp kêu gọi. Thì những cái điều này nó hỗ trợ cho cái trọng giới kia. Rồi vị tỳ kheo không có được quyền gần gũi thân xác phụ nữ, thú cái đã đành rồi. Rồi không được sờ nắm vuốt tóc, nắm tay đã đành rồi. Mà ngay cả trong cái chuyện vị tỳ kheo cũng không có thường xuyên lui tới với những cái đối tượng mà có nguy cơ phương hại cho cái giới hạnh của mình. Thí dụ như kheo cố tránh không lui tới một ở cái những cái ở đây gió nhiều quá, không có lui tới những cái người nữ mà có vấn đề, thí dụ như là đàn bà quá, gái già, hoặc là những người nữ mà có cái nghề nghiệp liên hệ đến buôn phấn bán son, hoặc là những cái người mà trục trặc rắc rối về phái tính, thí dụ như là lét về giới tính, vân vân, hoặc là những người mà có tai tiếng trong xã hội. Thì khi mà bị tỳ kheo là muốn giữ giới trong sạch thì phải tránh cái chuyện mà tiếp xúc với những cái hạng phụ nữ mà có cái nguy cơ phương hại đến như vậy đó. Thì nói chung là muốn thực hiện, muốn gìn giữ một cái pháp môn chính yếu nào đó thì mình cũng hành trì luôn cả những cái điều trợ nó nữa. Mình muốn tu tập thiền chỉ, thiền quán thì mình cũng phải để ý đến những cái chi tiết hỗ trợ như là trú xứ, thực phẩm, thời tiết, khí hậu, bạn, rồi kể cả cái tư thế đi đứng nằm ngồi, cái nào nó thích hợp với mình. Thì tất cả những cái đó gọi chung là thâm ma nú thâm má, có nghĩa là thực hành pháp và những điều hỗ trợ cho pháp. Thâm ma nú thâm má là như vậy đó nha. Thì ở đây chúng tôi nhắc lại có ba pháp đem lại lợi ích lớn, đem lại lợi ích lớn cho cái người hành trì. Một là dầu cho mình muốn trở thành chánh đẳng, chánh giác, độc giác hay là tinh văn giác thì cũng phải hành trì ba cái điều này thôi. Một là gần gũi người lầm, gần gũi người lầm. Dầu cho ai đi nữa thì mà muốn gọi là trao dồi giới định tuệ, trao dồi bát chánh đạo, thức giác chi, ngũ căn ngũ lực, tứ chánh cần, tứ như ý túc, thì mỗi người đều phải gần gũi minh sư thiện hữu nha. Bồ Tát rất là nhiều kiếp, tuy là phàm phu nhưng mà ngài có cái huệ căn là thích gần gũi người lành. Rồi cái gì nữa? Thích lắng nghe chánh pháp, thích lắng nghe học hỏi cái điều hay lẽ phải để mà soi sáng thêm cho cái đầu óc phàm phu của mình. Và cái thứ ba là gần người lầm chưa đủ nghe, người lầm chưa đủ mà còn phải hành trì giống như người lầm nữa. Có ba cái đó nha. Gần người lầm, lắng nghe người lầm và họ và hành trì y như cái người lầm. Thì ba cái này cộng lại mới được gọi là thành tựu viên mãn cái đạo nghiệp của một người. Dầu cho muốn thành Phật hay là dầu cho nuôi cái nguyện thinh văn đi nữa thì cũng vẫn phải hành trì đầy đủ ba cái điều này. Chứ nó không có đơn giản là ba pháp có nhiều tác dụng, ba pháp hữu dụng nghe vậy hơi yếu, mà thật ra cái nội dung của ba pháp này là bao trùm toàn bộ đạo nghiệp của một người, từ một người mà muốn thành Phật cho đến một người chỉ mong thành thinh văn đó, thì cũng phải hành trì đầy đủ ba cái pháp này nha, ba pháp này, chứ không có giới hạn riêng người nào hết. Ba pháp này nó quan trọng đến mức như vậy đó thưa quý vị. Muốn thành cái gì đi nữa thì cũng phải hành trì ba pháp này. Rồi tiếp theo đó là ba pháp cần phải tu tập. Ba pháp cần phải hữu tầm hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định, vô tứ định. Vô tầm vô, các vị còn nghe chưa? Rồi cái này nè, mà nếu mà không có ai giải thích hết hoặc cũng không có chịu khó mày mò nghiên cứu tìm hiểu thì đọc ba cái này ngủ chết luôn nha. Tự nhiên ba pháp cần lao thì đó là ba định: hữu tầm hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định. Vô tầm hữu tứ định là sao? Để các vị từ từ nghe cho chậm lại nha, cần nghe cho chậm, nghe cho rõ. Tôi nhớ hôm trước tôi có nói sơ vào cái này, không biết bà con trong rung còn nhớ không. Chúng sanh trong đời đó nó có chia ra nhiều hạng, nhưng mà có ta hệ chúng ta có thể gom gọn lại ba hạng, đó là hạng dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Từ ba hạng này nó mới lòi ra cái hạng thứ tư, nhưng mà lát nữa mình sẽ nói tới, bây giờ mình nói cái hạng đầu tiên trước. Cái hạng chúng sanh thứ nhất á, là tâm tư thô thiển thấp kém, nên phải nhận biết thế giới này qua đủ sáu căn. Là sao ta? Tức là họ đến với thế giới này, họ quan sát thế giới này á, là bằng mắt nè, bằng tai nè, bằng mũi nè, bằng lưỡi nè, bằng thân nè và bằng ý thức. Và từ cái chỗ có cái nhu cầu nhận biết thế giới qua sáu cửa như vậy, nó mới nảy ra một cái chuyện khác nguy hại. Đó là hễ mà còn có cái nhu cầu như vậy, hoặc là họ còn thích trong năm trần vật chất. Có nghĩa là sao? Những chúng sanh mà thấp kém á, những chúng sanh thấp kém á, thì họ còn đam mê trong năm trần, cho nên là họ có đủ năm căn vật chất. Và chính vì có đủ năm căn vật chất cho nên họ mới đam mê trên năm tầng. Đại khái nó cái này nó nuôi cái kia nha. Cái hạng chúng sanh đầu tiên á, là họ còn nhìn ngắm thế giới này qua đủ sáu cửa, có nghĩa là ngoài cái ý thức ra nó còn năm cái cửa vật chất, là mắt, thấy, nghe, mũi, ngửi, lưỡi, nếm và thân xúc chạm nha. Và cái hạng chúng sanh đầu tiên này luôn luôn sống chìm sâu ở trong phiền não, tham sân si ái mạng kiến nghi. Còn nói gọn lại đó thì họ chìm, chúng sanh mà sống ở trong cõi dục, sống ở trong cảnh dục, đam mê trong cảnh dục thì họ thường xuyên chìm sâu ở trong năm cái triền cái, tức là năm cái phiền não đặc biệt. Nhớ phải ghi nha, năm triền cái là phiền não đặc biệt của cõi dục. Thứ nhất là dục triền cái, là niềm đam mê trong năm trần, thích nghe, thích ngửi, thích nếm, thích sờ chạm, chăn êm nệm ấm, mùi thơm vị ngon, thích nghe cái này, thích nhìn cái kia, thì cái đó gọi là dục triền cái. Sân triền cái là sao? Sân triền cái có nghĩa là sự bất mãn trong năm dục. Cái này mới đặc biệt cái chứ, bất mãn năm dục có nghĩa là khi mình nghe, nhìn, ngửi, nếm, có lúc thì mình cái nào nó như ý mình á thì mình tham, mà cái nào nó không như ý mình á thì mình sân. Và nhiều lần, rất nhiều lần tôi nói rồi, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc tức là có được cái mình muốn, và đau khổ là phải gánh chịu, phải chịu đựng cái mình ghét. Và thích ghét ở đâu mà có, là nó do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý cộng với môi trường sống. Ba cái này nó mới cộng lại, nó mới đẩy mình đến cái tình trạng là thích cái này ghét cái kia, người Tàu á, họ thích cái mà người Mỹ ghét, rồi người Mỹ thích cái mà người Tàu ghét. Đại khái như vậy nha. Là vì sao? Là vì cái tiền nghiệp, rồi môi trường sống, rồi khuynh hướng tâm lý không có giống nhau nha. Từ chỗ đó, hễ mà mình đam mê trong năm trần thì nó mới nảy ra cái gì, nảy ra cái bất mãn trong năm trần. Hễ mình có chỗ thích thì mình phải có chỗ ghét. Ví dụ như tôi thích sặc sỡ, mà bây giờ tôi thấy nó đơn giản quá, tôi thấy nhàm chán. Tôi thì phải là xanh vàng đỏ tím chồng chất lên nhau, lè lè diêm dúa sặc sỡ tôi mới thích. Mà bây giờ cái gì mà nó không có liêm diêm dúa lè lè sặc sỡ là tôi không có thích. Mà không thích có nghĩa là gì? Là tôi bất mãn nha. Tôi thích ồn ào náo nhiệt, nhiệt rộn rịp ầm ĩ cho vui. Mà bây giờ tự nhiên quý vị đẩy tôi vô một cái chỗ mà vắng hoe, tôi buồn, tôi chán nha. Thì như vậy có nghĩa là sao? Hễ ở đâu có đam mê thì ở đó có bất mãn. Mà đam mê trong thiền ấy, thì nó không có dẫn đến bất mãn. Là cảnh thiền trước sau như một. Thí dụ như để một hơi thở, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng hay không ánh sáng, thì trước sau nó là nó thôi. Nó không có khác, nó không có đổi khác. Nhưng mà cảnh trần là có thể đổi. Cái tô chè buổi sáng, buổi chiều mà nếu mà để ở một cái điều kiện nhiệt độ không thích hợp, mà nhất là chè đó nó có nước cốt dừa nữa nha, thì là có thể tôi về đó trong vòng 8 tiếng tới 12 tiếng nó có thể bị thiêu. Rồi một cái nhan sắc mà không được chăm sóc mà trải qua năm dài tháng rộng thì nó cũng có thể bị héo úa tàn phai. Nó làm cho cái người xưa ngó lại cố nhân mà thêm lòng ngao ngán. Từ thức ăn cho đến nhan sắc con người ở cõi dục, nó luôn luôn trong tình trạng biến đổi liên tục. Cho nên hễ đam mê trong cảnh dục ấy, thì nó lại kéo theo cái phiền não thứ hai, đó là bất mãn trong cảnh dục. Còn cảnh thiền thì không nha, cảnh thiền không có. Cảnh thiền thì không có cái vụ mà cái đề mục nó buổi sáng hành giả thấy khác, rồi buổi chiều thấy khác, không có. Đó trước sau đó là một thôi nha. Còn cảnh dục, cảnh dục thì có. Cho nên hễ thích trong cảnh dục, có dục ái, có dục thiền thì nó có sân thiền. Cái thứ ba là thị, có nghĩa người nào còn ghét ở trong cảnh dục thì họ sẽ cái phiền não tha, đó là hôn thị, có nghĩa là biến lười và buồn ngủ. Là vì sao? Là vì khổ quá cũng dẫn đến buồn ngủ, mà nó êm ái sung sướng quá đó, nó cũng dẫn đến buồn ngủ. Dư quá nó cũng dẫn đến buồn ngủ, mà thiếu quá nó cũng dẫn đến buồn ngủ. Trong cảnh thiền không có cái dư, không có thiếu. Trong cảnh thiền không có extreme, không có over nha. Không có quá thiếu, không có quá dư. Trong cảnh thiền luôn luôn vừa vặn khích khao chừng mực. Còn trong cảnh dục tại sao nó có buồn? Là bởi vì nó có, phải có ghét. Mà thích quá, sung sướng quá, phê quá, đã quá, tới bến quá, nó cũng gây ra buồn ngủ. Mà khổ quá, đau đớn quá, cái gì nó đến mức cùng cực, khó chịu quá, nó cũng gây ra buồn ngủ. Đó là lý do tại sao mà người bệnh thích ngủ vùi. Người bị trọng thương cũng thích ngủ. Người bị đau quá thì sẽ giấc ngủ nó bị đẩy sâu đến mức thành ra là ngất xỉu. Biết trong rung có biết gì này không ta? Chỉ là chuyện rất là tự nhiên nha. Vì có cái thích, có cái ghét trong năm dục, nó mới có cái hôn thủy, có cái biến lười và có cái buồn ngủ. Rồi cái thứ tư là trạo hối. Trạo hối là gì ta? Trạo hối ở đây gồm có phóng tâm, tâm lăng xăng không có khả năng tập trung. Còn đây có nghĩa là tiếc nuối, hối tiếc về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Về những thứ mà ta đã làm và không chịu làm. Nhớ nha, đã làm và không chịu làm thì cái sự tiếc nuối, hối tiếc này được gọi là hối nha. Thì cái phiền não thứ ba này nó gồm hai tâm sở. Và cái phiền não cuối cùng đó là hoài nghi. Hoài nghi có nghĩa là hoang mang nghi hoặc về cái con đường mà mình đang hành trì, hoang mang nghi hoặc về cái tín ngưỡng mà mình đang theo, hoang mang nghi hoặc về thầy, về bạn mà mình đang kệ cận. Thì gom chung nó gọi là hoài nghi. Mình muốn làm cái gì mà tới nơi tới chốn thì mình cũng phải có cái niềm tin mình mới làm được. Quý vị, mình phải có cái sự dứt khoát, phải có sự dứt khoát mình mới làm được. Thí dụ như bây giờ tôi tin chắc rằng đây ra chợ ok, không có gì trở ngại thì tôi mới thanh thản tôi đi chứ. Chứ còn tôi nghi ngại ngại tôi không dám đi. Mà đây ra chợ thí dụ chỉ có 2 cây số thôi, hoặc là bây giờ nói nhẹ một chút nè, bây giờ tôi muốn đi ra vườn tôi hái rau thì tôi phải tin chắc chắn 100% là ngoài đó còn rau thì tôi mới đi mới mạnh bước nha, mới mạnh bước. Còn đằng này tôi cứ ngờ bây giờ trời tối mà lại có tí mưa, thí dụ như vậy, mà mình lại là người nữ nữa, rồi bây giờ ra đó mà không biết cái đám rau mà không trồng nó bây giờ trời lẫm nó còn hay không. Khi mình có cái lòng ngờ vực nghi hoặc như vậy đó thì mình cũng hơi chùng bước, quý vị à, chùng bước. Thì tu tập của y chang như vậy, còn có một tí hoang mang nghi hoặc á thì cái bước đi của mình, bước đi hành trì của mình trên cái đường đạo nghiệp đó, nó cũng không có được mạnh lắm, không có dứt khoát. Như vậy cũng không được. mình dù đó là cái con đường mình đang thử thì mình cũng phải dành cho một ít niềm tin. Mình phải có một cái sự khẳng định, khẳng quyết trong đó mình mới đi, nó mới mạnh bước được nha. Cho nên đây là năm thứ phiền não, đó là dục triền, sân triền, hôn thùy triền, trạo hối triền và hoài nghi triền. Đây, bây giờ chúng ta mới trở lại ba cái vụ tầm thứ nè. Thì bây giờ mình cứ sống chìm sâu trong dục thì sao ta? Tâm lăng xăng. Mà hễ nó lăng xăng thì sao? Lăng xăng thì chúng ta tiếp tục sống ở trong cái cảnh giới của dục. Khá đó thì lập thì làm 10 cái thiện nghiệp, bố thí trì giới, phục vụ cung kính, bla bla bla bla, chết rồi quay trở lại có dục hưởng tiếp, làm ông hoàng bà chúa, đẹp trai con nhà giàu học giỏi, rồi sao nữa, rồi tiếp tục sa đọa. Đó, đó là giỏi đó. Còn mà tệ đó thì trốn khổ tìm vui bằng cách làm toàn là chuyện tầm bậy không. Thì trong cái số người mà chìm sâu vùi đầu gục mặt ở trong năm dục á, thì nó lâu lâu nó mới bèn xuất hiện ra một số ít người. Họ nhàm chán năm dục, họ thấy cái nỗi khổ mà trong cái cảnh dục đó, thì nó đáng sợ thiệt đó. Nhưng mà cái hạnh phúc mà trong cõi dục nó cũng đáng chán luôn. Là vì sao? Vì theo mô tả trong kinh ấy, thì cái hạnh phúc trong cõi dục nó giống như là một cái hoa mà lọt trong hố phân vậy đó. Hoa thì đẹp thiệt, thơm thiệt, thiệt đắt tiền thiệt, quý hiếm thiệt, ai cũng nhìn những cái hoa đó, hoa quý ngàn năm mới nở một lần, đúng. Hoa nó đắt tiền, hoa nó thơm, hoa nó đẹp, hoa nó tùm lum hết, cái gì cũng hay. Nhưng mà bây giờ nó lọt trong hố phân thì sao ta? Nó lọt trong hố phân thì tự nhiên mình nản à, nha. Lọt vô hố phân thì mình nản. Là vì sao? Vì nó đang nằm trong cái hố phân. Yeah. Thì một cái người hiền trí khi mà họ nhìn lại những cái hạnh phúc mà trong cái cõi dục giới này nè, họ chán. Họ thấy đúng, ở trong đây thì cũng có hoa hồng, cũng có nụ cười, cũng có âm thanh ánh sáng ngon lành, cũng có mịn êm, chói lòa, lấp lánh lung linh, lộng lẫy, có, họ có thấy có. Nhưng mà họ thấy cái hạnh phúc này đó, nó gắn liền với bao nhiêu là cái phiền phức nhiêu khê cõi dục. Thế là họ chán. Họ chán, họ mới bèn là tìm đến với thiền định. Mà họ chỉ chán dục thôi quý vị, họ chỉ chán dục thôi. Cho nên họ chỉ tìm đến cái thiền định nào mà lìa dục, thiền định đó được gọi là thiền sắc giới. Thiền sắc giới nó gồm có 4 cách. Đó là sơ, nhị, tam, tứ thiền nha. Thì cái sơ thiền là gì? Sơ thiền là cái trạng thái định tâm mà ta có được sau khi lìa bỏ 5 triền cái và thành tựu 5 thiền chi. Thì cái trình độ này được gọi là sơ thiền. Mà 5 thiền chi là cái gì? Là tâm, tứ, hỷ, lạc, định nha. Tâm là cái trạng thái hướng tâm tới cảnh, tứ là cái trạng thái quan sát cảnh, hỷ là trạng thái vui với cái sự định tâm của mình, lạc là cái sự dễ chịu đối trong cái tình trạng định tâm của mình, và định là cái khả năng tập trung tư tưởng nha. Thì buổi đầu khi mà đắc sơ thiền đó, muốn đắc sơ thiền là hành giả buổi đầu là phải gom tâm an trú. Cái vị trời một xe cờ ra đóng cửa lên, alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi. Buổi đầu là hành giả phải gom tâm trong một cái đề mục nào đó, thí dụ như là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng mà hồi nãy tôi nói rồi. Đất là sao? Là mình tìm lấy một mình người có duyên, họ chỉ nhìn xuống mặt đất là đất rồi. Còn người mà duyên mỏng á thì họ phải có một cái chuẩn bị rất là cầu kỳ, là lấy đất vỗ thành một cái khuôn hình tròn. Có cái đường kính là một gang cộng với 4 ngón tay, 4 ngón để ngang á, một gang cộng với 4 ngón để ngang, tức là này coi, một gang là khoảng 2 tấc, cộng với 4 ngón nữa là khoảng 2 tấc rưỡi nha, 2 tấc rưỡi, một cái khuôn đất hình tròn mà có cái đường kính là 2 tấc rưỡi, rồi mình cứ nhìn vô đó mình niệm hoài, niệm đất đất đất đất đất đất đất, niệm đến một lúc nào đó, mắt nhắm lại lúc nào không hay mà mình vẫn tiếp tục thấy cái khuôn đất đó nó vành vạnh, nó mồn một, nó sờ sờ ra đấy. Đó là giai đoạn mà mình nhìn nó để mình niệm là giai đoạn sơ tướng. Giai đoạn nhắm mắt lại mà vẫn thấy nó rõ rệt ràng, rõ rệt với đầy đủ chi tiết thì giai đoạn này được gọi là nhiếp tướng. Giai đoạn đầu gọi là parikamanimitta, sơ tướng. Giai đoạn hai gọi là nhiếp tướng uggahanimitta. Tôi làm biết viết Bali quá đây cho nên trong ai biết thì viết giùm tôi nản lắm nha. Rồi giai đoạn thứ ba gọi là quan tướng, có nghĩa là sao? là khi mà cái hình ảnh của cái khuôn đất nó đã in vô trong óc mình rồi đó, thì đến một lúc nào nó, nếu mình đủ duyên thì sao ta, từ cái khuôn đất xét bình thường đó, nó sẽ chuyển ra thành mình nhìn hành giả nhìn thấy nó giống như một cái đĩa bằng vàng, hoặc là nhìn giống như mình đang nhìn thẳng lên mặt trời vậy đó quý vị, nhìn thẳng mặt trời nó chói lòa, nó sáng lòa như vậy đó, thì giai đoạn này được gọi là giai đoạn quang tướng nha, Patipha Kanimatta. Mà nếu mình đủ duyên đó, thì từ giai đoạn này nè mình sẽ tiến lên đến cái giai đoạn gọi là cẩn định, có nghĩa là khi mình thấy cái khuôn đất đó mà nó màu nó đổi màu, nó sáng lòa rồi đó, thì mình sẽ đạt đến một cái trình độ định tâm mà nó ngon lành hơn trước đây rất nhiều. Cái giai đoạn định tâm này có thể kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ. Rồi sau nữa, nếu ta tiếp tục đủ duyên thì ta sẽ chứng sơ thiền là một cái trạng thái định tâm mà ở đó vắng mặt hẳn năm triền cái, tức nghĩa là không còn thích ở trong năm dục, không còn bất mãn năm dục, không còn hôn thị buồn ngủ biến lười, không còn hạ trạo hối phóng tâm, và cũng không còn nghi hoặc hoang mang ngờ vực nha. Nó vắng hạt mặt năm cái thứ trình cái và thành tựu được năm thiền chi, đó là tầm tứ hỷ lạc định. Và như tôi vừa nói, vì nó là sơ thiền, là cái giai, là cái tầng thiền đầu tiên, cho nên cái cách thức mà ghi nhận cái đối tượng đó nó còn thô, có nghĩa là lúc hành giả đang niệm được một hơi thở hay là niệm một đất nước lửa gió gì đó, thì lúc đó cái khả năng định tâm của hành giả lúc đầu nó còn thô, hành giả còn phải cần đến cái sự hỗ trợ của hai cái tâm sở là tầm và tứ. Cho nên ở đây ba loại định là sao? Cái loại định thứ nhất là chỉ cho sơ thiền nha, tức là có khả năng định tâm, có khả năng ly dục, nhưng vì tâm còn thô, còn yếu, còn non, còn kém, cho nên hành giả còn cần đến cái sự hỗ trợ của hai cái thứ tâm sở này, tức nghĩa là kiếm tìm và quan sát đối tượng. Kiếm tìm cái gì? Khi mình nhìn cái gì á, thì cái gì mà mình chưa có thuần thục lắm á, thì mình có nhìn trước trong sau nó, nhưng mà cái gì mình quá thuần thục rồi đó thì cái là cái thao tác mà tiếp cận nó đơn giản hơn. Thì các vị có nghe tôi nói không? Thí dụ như mai đi, mình mới bắt đầu một cái đường mai thì mình phải nhìn cho nó kỹ. Nhưng mà khi mình mai được một đổi, khi mình đã, cái óc của mình á, nó đã quen, nó đã xác định được là đây là đường thẳng, từ đây trở đi trong vòng hai tấc là cứ mai tới thôi, chứ không cần nhìn nữa, thì lúc đó cái mắt mình ngó rất là đại khái quý vị, mà thậm chí là đến thoảng mình còn ngước nhìn lên trên và mình có thể nói chuyện, nhưng mà đường kim mũi chỉ nó vẫn thoăn thoắt. Không biết quý vị có nghe kịp không ta? Lúc mới bắt đầu một đường mai á, thì ta phải ngó cho kỹ, nhưng mà một lát sau á, khi mà mình đi được một đổi rồi, nó quen rồi, mình đã xác định được rằng cái phần còn lại của đường mai đó thì nó rất đơn giản, nó chỉ là một đường thẳng, mà đường thẳng này kéo dài khoảng hai tấc rồi nó mới bắt đầu quẹo, nó bắt đầu nó bo tròn góc khi mà mình biết là còn hai tấc nữa để mình đi đường thẳng, thì lúc đó mình đã quen rồi quý vị, mình quen rồi, mình không cần ngó kỹ chăm như hồi nãy nữa, mà bây giờ mình cứ thoăn thoắt cái mũi kim. Có nghĩa là cái sự cũng quan sát, mà cái quan sát lúc bây giờ nó không cần đến cái sự chăm chút xăm soi kỹ lưỡng như hồi nãy nữa. Thì ở đây cũng vậy, khi mà cái tâm sơ thiền nó mới buổi đầu nó mới làm quen với đề mục thì nó còn cần đến tầm tứ hỷ lạc định đầy đủ, nhưng mà qua tới nhị thiền thì sao, cảnh nó đã, tâm nó đã thuần thục với cảnh rồi thì sao nữa ta, nó chỉ còn, nó bỏ cái tầm nên chỉ còn lại cái tứ thôi. Và kể từ cái âm tam thiền trở đi vô tầm vô tứ, mà nó chỉ hành giả nó đã như ý rồi, hành giả nắm nó được, đã xác định thì không còn mây đầu nữa, không còn tình trạng mây mò, không còn cần đến cái thao tác mây mò nữa, cho nên bỏ hẳn cái tầm tứ. Cho nên ba cái pháp cần phải tu tập là gì, là ba thứ định sơ thiền, nhị thiền và các tầng thiền cao hơn văn tắc. Còn nếu mà nói sâu á, thì khi mà Ngài Sa Lợi Phất Ngài nói đến ba tầng thiền này, thì Ngài kính đáo nhắc cho chúng ta nhớ rằng thế giới này không phải chỉ là những gì con thể nghe, ngửi, nếm, đụng, còn là cái sự vượt thoát khỏi cái đó nữa. Các vị nghe kịp không? Khi mà Ngài nhắc đến ba tầng thiền, Ngài ngụ ý này rất là sâu. Tôi nhắc lại, khi Ngài Sa Lợi Phất nhắc đến ba cái tầng thiền này, thì Ngài đang kính đáo nhắc cho chúng ta biết rằng thế giới này thật ra nó còn nhiều thứ nằm ngoài cái thế giới của năm dục mà con đang vùi đầu gục mặt ghim sâu và gắm chặt ở trong đó. Cũng giống như đứa bé nhà quê mà cả đời nó chỉ biết lặn hợp trong vùng sình lầy trâu bò, cỏ năng cỏ lát, thì một cái người, một ông giáo sư, ông vì cái lòng từ, ông chỉ nói nhỏ một câu thôi: con thích iPad được, con thích lắm, con biết được iPad đấy, con thích lắm nha, con mà biết đá banh đó trên một cái sân cỏ rộng con thích lắm. Ông chỉ nói, hoặc là con biết chơi game á, con thích lắm, con mà con vô được mấy cái trường học có bạn có bè ở trên phố con thích lắm. Ông muốn giúp cho cái thằng bé, thằng trâu này nè, nó thấy rằng cái chuyện mà bùng sinh cỏ rác đó, đó nó không phải là toàn bộ thế giới, không phải là toàn bộ cuộc đời của nó. Cho nên ông nói nhẹ thôi, ông nói con ơi con biết không, cái thế giới chữ nghĩa nó đẹp lắm, trên phố nó đẹp lắm, bạn bè trên phố nó khác với đây con à, nha, đèn đốm trên phố nó cũng khác đèn đốm dưới quê con à. Ông chỉ nói như vậy thì ông biết, ông nhìn nó, ông biết cái mặt mũi thằng này nói như vậy nó sẽ hiểu, nó sẽ không có tiếp tục vùi đầu ở trong sình nữa. Cái vị nghe kịp không? Thì ngài sẽ là Phật cũng vậy, ngài sẽ thấy rằng là có những chúng sinh thay vì mình nói cho họ thấy rằng dục giới là thua, còn dục giới là gì, sắc giới là gì, mệt lắm, ngài chỉ nói gọn cho họ biết rằng bên ngoài và bên trên cái thế giới năm dục của họ đó, nó còn có cái khác hay hơn. Vì sao vậy? Vì khi vượt khỏi thế giới có năm dục, chạm vào thế giới có thiền định, thì vị này mới có cái cơ may, mới có cơ may mà nhận ra cái bản chất thế giới này nó thật sự là gì. Còn vùi đầu ghim sâu gắm chặt gục mặt ở trong năm dục thì cái cơ hội mà nhận diện ra cái bản lai diện mục của đời sống rất khó nha. Cho nên phải nói rằng có những vị thánh đúng không có đắc thiền gì hết, đắc thánh trực tiếp có, nhưng mà nếu phải chọn lựa thì tốt nhất thì Đức Phật vẫn khích lệ cái người nào mà đắc đạo thì nên đi qua cái con đường định trước tuệ. Sao? Là vì sao? Là vì anh phải tu hành như thế nào, anh phải có cái tâm tư như thế nào, anh phải có nhận thức như thế nào, để trước khi anh đắc đạo, anh đã có khả năng chứng thiền trước. Tôi nhắc lại, không phải thiền định là cái gì đó mà cao siêu gì mà mình cần thiết phải có, không phải. Nhưng mà nó có hai lý do. Thứ nhất, có thiền, có định thì tu quán dễ hơn. Thứ hai, anh phải là con người như thế nào, anh phải có khả năng ly dục như thế nào, thì trước khi mà tu quán, anh mới có khả năng tu chỉ trước. Nha, cái này rất là quan trọng nha, rất là quan trọng nha. Ừ. Cho nên không phải kỳ khơi mà tự nhiên cái hồi nãy cái trên người nói ba pháp có nhiều tác dụng, người nói ba cái nghe rất là mềm, rất là dễ hiểu, đó là gần người lành, nghe người lành và hành trì như người lành. Thì bây giờ nghe ba đó thì ai cũng thấy cũng gần gũi với mình hết, dễ hiểu, dễ nghe, dễ nhớ, dễ làm. Bây giờ tự nhiên tới đây cái người nói ba cái nghe nó khô nhức đầu quá, nhưng mà không phải nhức đầu đâu, đây là một cái cách nắm tay, đây là một cách nắm tay. Đây là khi mà ngài nói đến ba cái kiểu thiền này, đây là một cách nắm tay, một cách gợi ý. Một thằng bé nhà quê hãy biết lìa bỏ cái trò chơi nắng đất của mình để mà tìm về với phố, tìm về với đại học, tìm về. Nha, nhớ nha. Chứ mấy cây khơi mà ngài nhắc đến cái đó. Rồi bây giờ là cái đó. Ba định. Là định thứ nhất là còn thô thiển, cho nên cần đến cái hai cái thao tác dò tìm và quan sát. Ở cái sơ thiền là người ta bỏ đi cái thao tác dò tìm mà chỉ còn cái quan sát. Và ở các cái tầng thiền, tam thiền trở lên ấy, thì khi đã xác định được rồi, làm chủ được nó rồi, tầm nằm trong cái tầm kiểm soát rồi, không có cần hai cái thao tác dò tìm và quan sát như buổi đầu nữa. Từ đó nó mới có ba loại định, đó là tứ không tầm có tứ và định không tầm không tứ, là như vậy đó. Và cũng qua cái đề tài về ba loại định này, ngài cho mình một bài học khác rất là sâu, đó là ngày nào mà con còn sống trong thế giới mà là thấp kém đó, thì tâm tư con nó phức tạp hơn. Đây là điều rất đặc biệt. Con còn chìm sâu ở trong năm trần sắc thinh cái bị xúc thì tâm tư con khi đó, đó là còn có năm triền cái. Rồi sao nữa, khi mà con lìa được năm triền cái thì tâm tâm buổi đầu con còn phải lệ thuộc đủ năm chi thiền, nhưng mà sau đó từ từ con bỏ dần tam thiền, sơ thiền có đủ tầm tứ hỷ lạc, nhị thiền nó phải bỏ tầm chỉ còn tứ, mà tam thiền trở lên chỉ còn hỷ lạc định, và tứ thiền thì bỏ luôn lạc, chỉ còn định và xả. Mà cái điều đặc biệt là tứ thiền tại sao nó bỏ lạc, là bởi vì lạc và định, lạc và khổ đó là một cặp, dục ái và sân đó là một cặp, Còn đam mê trong dục thì còn bất mãn trong dục, cho nên hãy dục ái ở đâu thì sân ở đó. Ở đâu thì khổ thọ nằm sát bên đó, vì lạc thọ khổ thọ là hai mặt khác nhau của một đồng tiền cảm thọ. Nên ở người nào mà không còn lạc thọ nữa thì người đó không còn khổ thọ. Lạc thọ là sao? Ở đây nhiều người nghe nói cho này lấy làm lạ nè, ủa tu thiền càng cao thì càng sung sướng. Tại sao mà tu rồi bây giờ lên đến trên không còn lạc? Xin thưa, lạc nó là cảm giác dễ chịu đúng, nhưng mà nó vẫn phải còn thô lắm, rất là thô. Giống như một đứa bé hồi nhỏ thì nó cần bố mẹ phải nựng nịu, hung hít bánh kẹo, quà tặng đồ chơi thì nó mới vui. Không còn thích người ta hung hít sờ chạm nựng nịu nó nữa, nó chỉ thích khen thôi. Và đồ chơi thức ăn lúc giờ càng lớn càng giảm dần. Trong rừng có nghe kịp không ta? Alo, tôi nói còn nghe không? Càng lớn thì cái sở thích nó khác đi. Hồi nhỏ nhắc lại nè, hôn ai hung nó càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, ai cho nó ăn càng nhiều càng tốt, đồ chơi càng nhiều càng tốt. Nhưng mà càng lúc nó lớn lên nó bắt đầu nó ghét nựng, mà tôi biết mà, nhiều đứa nó lớn hung nó cũng cho nó, bắt đầu nó biết quê rồi, không cho nựng, không cho sờ đầu nha. Rồi nhỏ đó cái gì ngọt là nó ăn, bây giờ lớn lên nó lựa trong cái đám ngọt có cái thích và cái không thích. Rồi đồ chơi hồi nhỏ cái gì có màu là nó thích, bây giờ lớn lên chưa chắc đâu, chưa chắc. Cái nào chơi mà nó hơi có cái tính thách đố kìa mới vui, chứ còn mà ba cái chiếc xe, ba cái son nồi chảo tô mà màu màu nó hết phê rồi nha. Thì càng lên trên, cuối cùng nó lên trên nó không còn thích khen nữa quý vị, nó không còn thích rời đầu ngoan quá, không có nữa. Mà lúc bây giờ nó làm sao, nó muốn được ở yên trong phòng, nó muốn chơi một mình, nó chỉ cần không bị la là nó hạnh phúc rồi quý vị nha. Nó chỉ cần không bị la là hạnh phúc. Và bản thân tôi, người đang hầu chuyện đây, bây giờ các vị hỏi tôi bây giờ đối với sự là hạnh phúc, tôi chỉ nói thiệt thiệt bây giờ tôi được hạnh phúc đó. Hạnh phúc của tôi bây giờ rất là kỳ. Đầu tiên mong đừng bệnh. Vì sao? Là vì cách đây 30-40 năm về trước tôi không có ước mơ kỳ cục này đâu, bởi vì lúc tôi đâu biết bệnh là cái gì. Cho nên mà bây giờ tuổi 50 này tôi đã biết thế nào là mổ xẻo rồi, thế mê thế nào là hồi sức, thế miệng tôi rầm qua rồi. Cho nên bây giờ cái hạnh phúc của tôi là gì? Là không bệnh. Tôi đã nói là hạnh phúc của hai mà, hạnh phúc có, không có cái gì đó. Là cái người hiểu như vậy, có hạnh phúc, có cái hình như không có cái gì đó, nó cũng là một thứ hạnh phúc. Thì cho nên khi mà càng lên cao, trình độ tâm linh nó càng cao thì sao? Người ta giảm dần nhu cầu, quý vị. Hồi đó người ta phải vui, cũng bây giờ hết vui rồi người ta cần. Bây giờ nó cần yên, nó cần sướng, cần vui. Bây giờ không cần sướng, cần vui nữa, mà càng lên cao, nó chỉ cần yên thôi quý vị. Đó là lý do tại sao mà từ ta, từ tứ thiền trở lên không còn lạc nữa. Vì tôi không có cần, tôi không cần sướng, tôi không cần vui, tôi cần yên thôi. Và khi càng lên cao thì sao? Lòng nó trở nên hững hờ, lãnh đạm. Do đó, cho nên lúc bây giờ trong năm chữ thiền, tâm tứ hỷ lạc định là lạc nó mất, nó chỉ còn lại định. Và hỷ nó mất, lạc nó mất, nó thế bằng xả quý vị, chỉ còn định mà xả thôi nha. Định và xả tức là càng lên cao qua khỏi tứ thiền, từ tứ thiền trở đi ta chỉ còn có cái định tâm và cảm giác hờ hững thôi nha. Nhưng mà đó cũng là một thứ hạnh phúc, cũng là một thứ hạnh phúc. Hạnh phúc là vì nó không còn rối rắm như ngày xưa nữa nha. Cái chỗ này nó cái ba loại định này nó sâu lắm nha. Đến lúc này là hành giả đi tu đến một mức nào đó, thành giả không còn tiền chục được, vị đó chán luôn, bỏ luôn cái hạnh phúc của tiền, vị đó chỉ còn là định mà xả thôi quý vị, chỉ còn là cái đó thôi nha. Đây là những cái khía cạnh tâm cần phải lưu ý khi mà thấy ngài nhắc đến. Bây giờ tiếp theo, ba pháp cần phải biến tri. Ba pháp cần phải biến tri đó là gì ta? Đó là lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Đây là ba pháp cần phải được biến tri. Tôi nhắc lại một lần, bà con trong rừng làm ơn ghi lại giùm những định nghĩa thế nào là thắng tri, thế nào là biến tri, để tôi không có phải giải thích nữa, tôi đã quá mệt rồi nha. Cho nên đây ba pháp cần phải biến tri là gì? Đó là lạc thọ, khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ, tức là xả thọ. Xin thưa với bà con một chuyện, nếu mà quý vị là chỉ đọc kinh một mình không có gì hết á, thì đây là một trong những bài kinh vừa nhức đầu mà vừa phải nói là khó hiểu nhất. Nhất đầu là vì thấy những đề tài nó quá khô khan, mà khó hiểu là vì nói toàn gì đâu, không không có mắc mớ gì đến cái chuyện mà tu hành hay là đời sống thường nhật của mình hết nha. Tự nhiên hồi nãy mới nói ba định, rồi bây giờ nói tới ba thọ, mà ba thọ này là cái gì mà quan trọng đến mức mà ngài sẽ là Phật ngành dạy rằng đây là ba pháp cần phải biết tri. Nó quan trọng. Như thế nào? Xin thưa. Sự không hiểu biết bốn thì đều sống ở trong cái lý tưởng trốn khổ tìm vui. Tôi nhắc lại lần nữa, dầu quý vị có 8 cái bằng tiến sĩ, có 1 tỷ đô la trong nhà băng, quý vị có đẹp cỡ nào, quý vị có khỏe mạnh cỡ nào, quý vị có tiếng tâm uy tín cỡ nào, thì tôi xin bảo đảm 1000% nó là toàn bộ đời sống của quý vị chỉ nằm ở trong một cái lý tưởng duy nhất, đó là trốn khổ tìm vui. Có nghĩa là né cái gì làm cho mình khó chịu và chạy theo cái gì làm cho mình chịu. Cái nghĩ kỹ có đúng không? Cái gì mà mình còn nhỏ, tại sao mà mình nằm ở trong nôi mà mình toét miệng mình cười là vì sao? Vì lúc đó mình được, mình không có đói, không có lạnh, không có ngứa, không ấm, không có lạnh nha. Mà lúc đó được người ta hôn, được người ta ve vuốt nựng nịu, lúc đó mình mới nhăn cái răng mình ra mình cười nha. Nhưng mà lát sau tại sao mình khóc? Là vì mình đi ra, mình bi bi, mình ca ca, mình bị nóng, mình bị ngứa, mình bị nhột. À, cho nên mình mới không chịu nổi, mình khóc. Rồi cứ mỗi lần mình được cái mình muốn thì mình cười, mà khi nào mình bị cái mình ghét là mình khóc. Và cứ thế theo thời gian chúng ta lớn dần theo năm tháng nha. Chúng ta đi học lớp là lúc 6 tuổi, 8 tuổi, rồi từ đó lên tuổi dậy thì 15, 17, rồi sau đó chúng ta trưởng thành, chúng ta tốt nghiệp trung học, chúng ta vào đại học, chúng ta học 4 năm, chúng ta có bằng đại học, chúng ta đi làm, rồi sau nữa chúng ta nếu mà là luật sư, là bác sĩ, chúng ta có phòng mập, chúng ta có văn phòng riêng, là chúng ta có tình yêu, chúng ta có mái ấm gia đình, chúng ta có con cái, rồi chúng ta cũng có nhà cửa, sự nghiệp, tiếng tâm, uy tín, quyền lực, tất cả những hoạt động sau đó của chúng ta cũng đều nhằm vào lý tưởng trốn khổ tìm vui. Có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là trốn khổ tức là chạy trốn cái khổ thọ, tìm vui là đi rượt đuổi cái hỷ thọ, lạc thọ. Đã. Cho nên thọ nói cái cảm giác đó, cái cảm giác nói gọn là khó chịu, dễ chịu và lưng lửng. Còn nói chi tiết đó là có 5 là khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Cái khó chịu của thân xác thì gọi là khổ, mà cái khó chịu của tâm thì gọi là ưu. Cái dễ chịu của thân xác thì gọi là lạc, mà cái dễ chịu của tâm thì gọi là hỷ. Còn cái xả là cái cảm giác lưng lửng, có nghĩa là không khổ, không lạc, không khó chịu, không dễ chịu nha. Thì khi mà ngài Sa La Phất ngài nói rằng có 3 pháp cần phải biến tri, có nghĩa là ngài nói rằng chỉ cần hiểu cuộc đời này á, nó có chạy quanh bao nhiêu vòng nữa thì nó cũng chỉ là trong cái vòng lẩn quẩn của cái thế giới cảm xúc, thưa quý vị, chỉ là trong thế giới cảm xúc thôi, không có giàu siêu hết á, nha. Kẻ tội lỗi đó thì vui với những cái niềm vui tội lỗi đã. Rồi đi làm bao nhiêu điều để đi tìm lấy cái niềm vui tội lỗi. Còn cái người lành ấy, thì họ có khả năng chịu khổ tốt hơn. Để chi? Để làm được nhiều điều lành hơn. Nhờ vậy sau này họ được nhiều cái niềm vui hơn. Kẻ tội lỗi đó chỉ biết niềm vui trước mắt mà không có biết đến cái nỗi khổ tương lai. Còn người lành ấy, người lành mà bậc thấp ấy, thì vì nghĩ đến nỗi khổ tương lai cho nên hiện tại họ có thể chấp nhận rất là nhiều cái khổ, ví dụ như nhịn ăn nhịn mặc, rồi tu hành, giữ giới bố thí thiền định, Mấy cái đó thiệt ra mình nói nó cũng cực lắm quý vị. Cực lắm, khi nào mình tu có thành tựu thì mình vui, chứ còn mình trên cái đường mà tu tập tễnh bú đầu nó mệt lắm quý vị nha. Tự nhiên nhịn ăn để bố thí, rồi nhịn ăn để giữ giới, rồi nhịn ăn để hành thiền. Tại sao gọi là có nhịn ăn hành thiền là sao ta? Là vô mấy cái thiền viện là buổi chiều là nhịn nha. Rồi nhịn mặc là sao ta? Mình thích mặc đẹp đúng không? Mình vô thiền viện thì có ai cho mình mặc quần lão lụa đâu ta? Không có. Rồi nhịn để giữ giới là sao ta? Là nói giờ mình muốn ăn mấy giờ mình ăn, nhưng bây giờ thì không. Bây giờ mình thọ bát quan, hoặc là khi mình gì bát quan thì không có ăn sau 12 giờ. Còn nếu mà chúng ta ai thọ cái tâm giữ giới không ạ, giữ giới tâm tịnh nhục á, thì chúng ta không có ăn thoải mái như trước đây nữa. Trước đây cái gì tươi sống ăn ngon, bây giờ thì không. Bây giờ mình phải từ chối tất cả những món thịt cá động vật nào mà nó không có nằm trong tiêu chuẩn tâm tịnh dục, mình né nha. Thì buổi đầu đó cái thói quen ăn ngon nó cũng làm cho mình khổ dữ lắm, nhưng mà từ từ mình mới thấy rằng kệ nó, thà ăn đồ sống, đồ nguội, đồ lạnh, mà miễn là không có vi phạm cái tâm tịnh dục là tốt rồi nha. Thì như vậy là mình thấy từ từ hồi đầu mình không biết đạo đó, mình cứ chạy theo cảm giác thôi, ăn phải ngon, phải đã, phải sướng, phải vui nha. Bây giờ từ từ biết đạo mình thấy không, mình phải làm chủ, mình phải kiểm soát cái cảm giác của mình. Mình không còn vui ở trong những thứ vui tội lỗi nữa quý vị, không có vui. Không phải vì để chiều theo cái thị hiếu của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý mà chúng ta vùi sâu vào tội lỗi, không. Không không có chạy theo những niềm vui đó nữa. Chúng ta làm chủ cái cảm giác cảm thọ của mình nha. Có những cái đúng là khó chịu nhưng mà nó là nên, chúng ta vẫn phải tiếp tục chịu đựng. Không biết Trung Râm có nghe không ta? Trung Râm còn nghe không? Khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài nói đến ba cái cảm thọ đó, là ngài muốn nói cái nói chuyện đó đó. Tức là chúng ta khổ vì chúng ta không biết ba nó là cái gì. Chúng ta tưởng hạnh phúc là cái gì đó rất là ghê gớm, và cho nên chúng ta mới vùi đầu trong đó, và chúng ta nghĩ đau khổ là một cái gì đó rất là ghê gớm, cho nên bằng mọi giá chúng ta chạy trốn nó nha. Bằng mọi giá, kể cả tội lỗi bậy bạ nhất, miễn là trốn được cái khổ đó. Còn cái lạc, cái hạnh phúc chúng ta tưởng nó là cái gì đó ghê gớm, cho nên bằng mọi giá chúng ta rượt đuổi và kiếm tìm nó nha. Ngài Xá Lợi Phất thì nói không, hãy biến tri nó, hãy thắng tri nó, hãy hiểu rằng nó trước sau chỉ là một thứ cảm giác rất đổi phù du thôi. Nó ngọt cách mấy nó cũng không đáng để cho con vùi đầu ở trong đó, mà nó có đắng cách mấy nó cũng không đáng để cho con vì chạy trốn mà chuyện gì cũng làm nha. Cái này rất quan trọng nha. Ngài nói phải biến tri này vậy đó, là tôi nhắc lại, biến tri là gì? Là con phải thấy rằng nó ba cái thứ cảm giác này nó do duyên mà có rồi phải mất. Toàn bộ đời sống của con là nó bị và được xây dựng bởi ba cái thứ cảm giác này. Con không biết đạo cho nên vì chạy trốn cảm giác này, vì kiếm tìm cảm giác kia mà cỡ nào bậy cỡ nào con cũng làm hết á. Còn bây giờ con biết rõ đó là cái gì rồi thì con chỉ vui với cái vui tốt đẹp, con né cái vui tội lỗi nha. Còn cái khổ, con phải nhớ rằng có những cái khổ nên có và có những cái khổ không nên có nha. Cái khổ nào mà nó là tội lỗi thì nên tránh, mà cái khổ nào mà nó giúp ích cho con thì con nên có. Thí dụ như dầm mưa giải nắng để đi săn bắn câu cá, nợ nần ngập đầu để mà nhậu nhẹt, để mà bài bạc, để mà đá gà cá độ thì chỉ nó không có nên, cực khổ lắm. Nhưng mà những cái cực đó không có nên, nhưng mà nếu những có những cái cực, có những cái khổ mà nó làm cho con được tốt hơn về tinh thần thì những cái khổ đó con nên có nha. Ngài dạy trong trường bộ kinh, cái kinh nên hành trì đó, ngài nói là có những cái nỗi khổ niềm đau mà mình nên có. Là vì sao? Là vì đó là những cái ưu tư mà nó làm cho mình trở nên khá hơn nha. Rồi còn có những cái nỗi khổ niềm đau mà nó làm cho mình bệ rạc đổ đốn nha, lùi sụp thì nên né nha. Cho nên khi mà ngài nói rằng có ba cái thứ cảm giác cần phải biến tri là sâu lắm, ý nghĩa rất là sâu. Ngài muốn mình lưu ý những cái khía cạnh mà tôi vừa nói đó. Thứ nhất, đời sống này nó chỉ là cái chỗ gặp gỡ, tương hội và tao phùng của ba cái thứ cảm giác thôi, dễ chịu, khó chịu và lưng lửng nha. Khổ không tới nơi, lạc không tới nơi, sướng không tới nơi, mà khổ không tới nơi thì gọi là xả, là lưng lửng nha. Mà cái lưng lửng này nó có hai trường hợp. Một là nó không tới nơi thì nó gọi là xả, mà có trường hợp nó xả là vì nó đã vượt khỏi cái khổ và lạc. Biết trong rung nghe kịp không ta? Xả nó có hai trường hợp, một là nó chưa tới mức khổ, nó chưa tới cái mức lạc hỷ thì nó gọi là xả. Thí dụ như trong tâm thiện á, được gọi là xả là bởi vì nó chưa tới cái mức hỷ thì gọi nó lại gọi là xả. Trường hợp thứ hai xin lỗi, nói rõ, trong cõi dục giới đó, cái tâm thiện dục giới đó, nó được gọi là xả, là vì sao nó chưa có chạm được cái mức hỷ, cho nên nó chỉ mới dừng ở mức xả. Thì trường hợp này cái lưng lửng này đó, nó gọi là lưng lửng vì nó chưa có tới được cái hỷ. Còn cái xả mà trong các tâm đáo đại đó, nó được gọi là xả là bởi vì nó vượt khỏi cái hỷ lạc. Biết trung trung có hiểu không ta? Có bị nghe kịp không? Số 2. Một là nó tới cái mức khổ, nó tới cái mức thì nó là xả. Còn trường hợp thứ hai là vì nó đã qua hỷ lạc, qua nên nó là xả. Hai cái lưng lửng đó, hoặc nói cách khác thế này, có hai cái kiểu sống đơn giản. Kiểu sống đơn giản thứ nhất là của thằng nhà nghèo, nó không đủ tiền nó mua sắm, cho nên cái nhà đó nó chỉ có hai cái xà lọn, yêu có một cái mền rách thôi. Nhà nó đơn giản là vì nó không có tiền sắm. Nhưng mà nó có trường hợp thứ hai là người ta đơn giản là vì người ta quá giàu, kính thưa quý vị, người ta giàu quá đi. Cho nên trong phòng người ta rất là đơn giản, người ta chỉ có cái chuông để kêu người hầu thôi quý vị à, nha. Chỉ có cái chuông để kêu người hầu thôi. Tôi là thầy chùa xuất thân nghèo hèn, nhưng mà tôi cũng có một vài dịp tôi từng ở qua một vài chỗ mà tương đối là sang trọng. Tôi thấy nó rất đơn giản là vì sao? Là vì tất cả nhu cầu mà mình cần nó nằm ở một cái không gian khác. Mình không cần phải khiêng cái bình nấu nước vào phòng, mình không cần phải tha cái tủ lạnh vào trong phòng. Trong phòng mình không cần dao kéo muỗng nĩa tô chén gì hết, mà nó chỉ có một chỗ nằm thơm phức, mát lạnh, ánh sáng dịu dịu thôi, và có một cái tầm nhìn tuyệt đẹp đủ rồi. Còn có nhiều người hận tưởng giàu, có nghĩa là vô trong phòng ngủ thấy có tủ lạnh, có tô chén muỗng nĩa, thấy có kẹo bánh thì mới gọi là giàu. Nhưng có những người là họ không có gì hết, bởi vì họ quá giàu. Chẳng hạn như bây giờ tôi là một tỷ phú, tôi chỉ bấm nhẹ cái chuông thôi quý vị, là 800 người hầu nó xuất hiện, thưa ông chủ, ông cần cái gì? Thì tôi cần gì, tôi tha ba cái tủ lạnh, dao kéo muỗng nĩa tô chén bình nấu nước, lò nấu thằng chi trong phòng, quý vị nghe kịp không? Nha. Cho nên xả nó có hay mà, xả là vì nó chưa có tới, nó chưa tới cái mức khổ, chưa tới cái mức lạc hỷ thì nó gọi là xả. Còn có trường hợp nó là xả là bởi vì nó đã qua khỏi cái đó rồi nha, cho nên nó cũng lừng lửng vậy đó nha. Cho nên nếu nói về ba cảm thọ này, nếu mà nói cho tới nơi tới chốn, nó sâu kinh hoàng lắm nha, nó sâu lắm. Còn mình học đạo mà học bằng cái đầu, bằng cái não trạng, mà coi như não trạng hay lúa, bằng cái não trạng mà đất sét á, thì mình đọc mấy cái này mình thấy nản, ủa cái này có cái gì đâu hay trời, có gì đâu mà cần phải biến tri nha. Mà trong khi nó là toàn bộ vũ trụ đó, nó là toàn bộ vũ trụ đó nha. Toàn bộ vũ trụ mà qua cách nhìn, qua cái lăng kính của một bậc thánh đó, thì kinh hoàng như vậy đó. Rồi tiếp theo, thế nào là ba pháp cần phải đoạn trừ, cũng tiếp tục sâu sắc dễ sợ, đó là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Dục ái là sao ta? Là cái niềm đam mê trong năm trần vật chất. Đấy, sắc thích nghe thích nhìn thích nghe thích ngửi thích nếm thích sờ chạm, đó gọi là dục ái nha. Chưa hết đâu quý vị, dục ái nó không phải có năm, nó tới có sáu, là nghe ngửi nếm đụng và tư về năm thứ này. Chắc tại lúc này tôi lười quá rồi, tôi lười đến mức tôi không muốn viết nữa nha quý vị, làm ơn ghi nhanh giùm. Dục ái nó có sáu, tức là đam mê trong năm dục, qua năm căn giác quan đã đành rồi. Còn cái thứ sáu là gì? Là cái ý thức của mình nó vẫn tiếp tục quay lại với năm trần đó. Biết trung tâm nghe kịp không ta? Dục ái nó có sáu, là đam mê trong năm dục, qua năm căn vật chất, qua năm giác quan ấy. Và cái giác quan thứ sáu là gì? Là lại tiếp tục nghĩ về năm trần nữa, một lần nó lại nghĩ về. Cho nên bây giờ tôi hiện giờ tôi không có nghe nhìn ngửi nếm đụng gì hết, nhưng mà hiện giờ tôi cái đầu tôi này, mặc lại một, tôi đang nghĩ về cái món ăn sáng nay, hình ảnh sáng nay, âm thanh sáng nay, cái mùi, cái vị sáng nay, cái cảm êm ấm sáng nay, thì khi tôi nghĩ về như vậy, đó lại là một lần nữa tôi đang sống trong cảnh dục nha. Cho nên dục nó có sáu, thì cái đó là dục ái. Còn hữu ái là sao? Là tôi đam mê trong năm dục mà với cái sự chi phối của gì ta? Tôi chờ một chút, cái con chuột mất tiêu. Tôi đam mê trong năm dục mà với sự chi phối của thường kiến, có nghĩa là tôi luôn luôn nghĩ rằng có một cái vĩnh cửu trường sanh bất tử luân lưu từ đời này sang kiếp khác, có một cái tôi nó theo tôi từ hồi vào quan tài rồi tôi chết rồi tôi tiếp tục qua một cái cõi khác, cái tôi nó cứ còn hoài vậy đó. Khi mình không có nghe kinh, không có học pháp đó, mình không có ngờ trong đầu mình nó có cái suy nghĩ này, mình không có ngờ đúng quý vị nha. Nhưng mà thật ra nó có một cách chính đáo mà mình không có ngờ, tôi chứng minh nè. Tại sao mà tôi chửi quý vị mà quý vị giận? Tại sao vậy? Là vì quý vị nghĩ rằng mình hoặc là tôi không thấy đâu, bình thường mình không thấy nó đâu. Nhưng mà lúc mà có chuyện đó, mình mới thấy nó sờ sờ, nó lừng lững, nó sừng sững, nó rõ ràng mùng một ra đấy nha. Bình thường mình không thấy đâu, nhưng mà trước một cái thử thách, trước một cám dỗ mình mới thấy nó nha. Bây giờ có người chửi mình mới nổi điên lên, là vì sao? Là vì mình thấy rằng có một cái mình, có một cái tôi đang bị tổn thương, đang bị xúc phạm, đang bị chà đạp, đang bị dày xéo, đang bị xem rẻ, đang bị coi thường nha. Đó, có một cái tôi và mình có một niềm tin sắc son, cứ làm lành lên giữ phước báo cho nhiều, cho cố vào nha. Chết rồi chắc chắn là cái thằng tôi này nè, nó cũng sẽ đi về một cái chỗ rất là ngon lành nha. Đấy, đó gọi là hữu ái. Có nghĩa là niềm đam mê trong năm dục, mà với cái sự can thiệp, với sự chi phối, với sự tác động, với sự ảnh hưởng của thường kiến. Có nghĩa là một niềm tin vào một cái tôi ảo tưởng nha. Còn cái phi hữu ái là sao? Là niềm đam mê trong năm dục của cái người tà kiến. Họ không có tin rằng chết rồi còn đi nữa ha, mà nghĩ chết rồi là hết. Tuy cho rằng chết rồi là hết, nhưng mà trước mắt người này vẫn đam mê chìm đắm nồng nàn thiết tha trong năm trần à, trong các cảnh. Nói chung nha, thì cái trong trường hợp này nè thì được gọi là phi hữu ái. Trong đấy có nghe kịp không ta? Có nghe kịp không? Cái là niềm đam mê, niềm đam mê trong các tầng, mà với cái sự can thiệp, tác động, ảnh hưởng của thường kiến. Còn phi hữu ái là cũng đam mê, nhưng mà niềm đam mê của cái người không có còn tin vào cái đời sau kiếp khác nha. Thì cả ba cái thứ này nè là nó đang bàn bạc, nó phủ khắp cái hành tinh này nói riêng và vô lượng vũ trụ nói chung, chúng sanh trong đời. Không có ai mà thoát khỏi ba cái này hết. Một là cái niềm đam mê trong dục thì có người có, nhưng mà hai cái sau là không em nào thoát nổi hết. Hai cái hữu ái và phi hữu ái. Hữu ái là niềm đam mê trong trần cảnh mà lại gắn liền với một cái tôi, với một cái niềm tin, với một niềm hy vọng, với một sự trông đợi vào một cái tôi kéo lên này qua nơi khác, đời này qua đời khác, hết không gian này qua không gian khác, thời gian này qua thời gian khác. À, còn cái mà phi hữu ái là cái niềm đam trong cảnh mà của cái người không có tin vào cái đời sau kiếp khác nha. Và sẵn ở đây tôi nhắc lại một chuyện mà có thể quý vị đã quên rồi, nhưng mà tôi vẫn nhắc lại, là theo cái tinh thần của Phật giáo nguyên thủy thì vốn dĩ không hề có chữ tái sanh, tái ngộ, không bao giờ có nha. Bởi vì tái là gì? Tái là sự quay lại, sự trở lại, sự trùng phục, sự tái hiện của một cái gì đó. Nhưng mà theo trong tinh thần của Phật Pháp thì không hề có một cái gì đã đi rồi mà còn quay lại, đã diệt mất mà còn tái hiện. Có nha, các vị nhớ. Cho nên không có chuyện gọi là tái sinh, có nghĩa là sanh lại, không có. Trong từng khoảnh khắc chúng ta thiện, ác, buồn, vui. Cái thiện sau khi xuất hiện trong một sát na bèn biến mất. Rồi một cái thiện khác nó tiếp tục xuất hiện trong một sát na rồi nó biến mất. Một chuỗi thiện có thể kéo dài hàng tỷ lần, nhưng mà sát na trước không phải là sát na sau nha. Mỗi sát na chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất. Nhớ nha. Ác cũng vậy. Tham lam sân hận, chúng ta có thể kéo dài cái tham lam sân hận trong hàng tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ sát na. Nhưng mà sát na trước không phải là sát na sau, và một sát na đã biến mất, không có quay trở lại nha. Chúng ta không thể là bước xuống hai lần trên cùng một chỗ của dòng nước nha. Đó, là như vậy đó. Cho nên không có tái sanh là bởi vì sao? Là vì bây giờ mình thiện ác, mai này cái thiện ác đó nó sẽ tạo ra cái tâm đầu thai cho mình, để mình đi về một cái cảnh giới nào đó. Thì nó đi bằng cách nào? Có nghĩa là bây giờ cả đời này tôi làm lành không làm thiện, thí dụ như vậy nha. Rồi lúc mà mạng chung, cái tâm mệnh chung của tôi nó vừa xuất hiện thì tiếp theo đó là cái tâm đầu thai nó đưa tôi đi về cảnh giới nào đó. Quý vị nghe, nó đưa cái vị tưởng tượng mà trên đó nó đưa không phải, mà là toàn bộ những gì thuộc về cái con người Tuệ Khanh đang nói chuyện nó mất sạch, nó không còn cái gì hết. Mà lúc đó là nó xuất hiện cái quả ác ở lành mà cái con nấu nè. Lúc đó xuất hiện cái quả của Tuệ Khanh, chứ còn bản thân Tuệ Khanh bây giờ thì không còn nữa. Và những gì được gọi là giác nguyên bây giờ nó là quả của một cái danh sách khác, thứ hoàn toàn khác. Và hồi cái Tuệ Khanh nó không làm lành, làm ác sao không biết. Bây giờ nó tạo ra cái hình hài và tâm lý, sinh lý của con người bây giờ đang nói chuyện đây. Và cái con người này bây giờ đã sống 50 năm trong cuộc đời này rồi, thì trong suốt 50 năm đó tôi đã làm thiện, làm ác gì không cần biết. Biết cái thiện ác đó, đó nó sẽ tạo ra vô số cái thằng khác trong kiếp sau. Trong đó con đưa tôi trong 50 năm vừa qua là tôi đã tạo ra cái chủng tử để làm chó, làm heo, làm gà, làm dê. Trong 50 năm ấy tôi đã tạo ra cái chủng tử để được làm vua, làm ăn cướp, làm gái điếm, làm thầy tu, làm du đản. Không biết các vị có nghe không ta? Trong 50 năm đấy tôi đã tạo ra biết bao nhiêu nghiệp để mai này tôi làm cái loài ăn thịt sống, làm cái loài ăn cỏ, làm cái loài sống ở trong ống cống, làm cái loài sống ở trong rừng, trong núi, trong hang đá. Đấy, trong 50 năm ấy tôi đã tạo ra rất nhiều cái chủng tử. Mà chỉ cần bây giờ tôi tắt thở một cái thì chủng tử nào mạnh nhất trong đó, mạnh nhất trong đó đó, nó sẽ đâm chồi nảy lộc. Và phải nói rõ hơn nữa là khi mà tôi tắt thở rồi á, thì không phải chỉ có cái nghiệp thiện nghiệp ác trong cái đời này nó đưa tôi đi đâu, mà còn là tiền nghiệp của hàng hà sa số kiếp tiền thân nữa. Biết trong rừng nghe kịp chúng ta, trong hàng hà sa số kiếp tiền thân tôi đã tạo vô số ác nghiệp và thiện nghiệp. Những ác nghiệp thiện nghiệp đó nó cộng với những ác nghiệp thiện nghiệp mà tôi đã gây tạo trong cái cuộc đời 50 năm này nè, nghe, nó thành ra một khối hùng hậu và đồ sộ. Đấy, khi mà tôi đã tắt thở rồi thì không biết trong cái đống tiền nghiệp ấy, không biết cái nghiệp nào mà nó đưa tôi đi tái sanh, đi đầu thai thì tôi chưa rõ. Có thể là tôi một đời là một vị thiền sư trong sạch tinh tấn từ lúc 7 tuổi cho đến lúc 90 tuổi. Nhưng mà tôi vẫn đọa như thường là vì sao? Là vì khi tôi tắt thở đó, tôi lại đi đầu thai bằng cái quả nghiệp của một cái kiếp xưa nào đó cách đây 800.000 kiếp sống. Bây giờ đến lúc nó trổ quả thì tôi sau một đời làm thiền sư trong sạch thanh tịnh tôi vẫn phải đi đầu thai làm con chó con ngựa như thường nha. Còn tôi là một thằng ăn cướp, một cái người tào lao bệnh hoạn tội lỗi mà coi như là bán trời không văn tự nha. Nhưng mà tôi chết tôi vẫn có thể sanh thiên như thường. Là vì sao? Là vì khi tôi tắt thở đó, một cái quả lành nào đó trong quá khứ nó đã nhầm ngay cái lúc mà nó trổ quả thì nó cũng đẩy tôi về một cái cảnh giới rất là ok nha. Nhưng mà dĩ nhiên bao nhiêu cái nợ nần ác nghiệp thì tôi cũng sẽ lần lượt tôi trả trong một cái hoàn cảnh thích hợp, chứ phải nói như vậy rồi tôi quịch tôi xù luôn thì không có, tôi trốn nợ luôn thì không có nha. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái nghiệp thiện nghiệp ác kiếp xưa đó bây giờ nó đến phiên anh nào trổ, vấn đề là anh nào đến phiên anh nào trổ. Chiều nay là 7:15:03 giác nguyên tắt thở. Thì trong cái lúc mà tôi tắt thở đó, cái quả nào trong quá khứ nó trổ thì tôi cầm cái đó tôi đi. Chúng tôi mới nghe kịp không ta? Và cái con chó con heo đó đó, tuy nó là kiếp sau của tôi nhưng nó không phải là tôi, mà nó có được do những chủng tử thiện ác mà tôi đã gieo kiếp này và vô lượng kiếp trước nha. Nên nhớ, không hề có một cái thằng Tuệ Khanh nào mà nó đi từ kiếp này qua kiếp khác, không có. Mà cái thiện ác của nó kiếp trước nó mới tạo ra cái thằng sau, rồi cái thằng sau nó tiếp tục nó tạo ra nữa. Cho đến bao giờ mà tôi chấm dứt phiền não, tôi không còn tạo cái nghiệp thiện nghiệp ác nữa, tôi không còn chỗ đi đầu thai nữa thì thôi nha. Đây chính là lý do tại sao một vị A-la-hán không còn tái sanh. Là vì sao? Là vị này có trí tuệ thấy rõ rằng mọi thứ ở đời là khổ, mọi cảnh giới tái sanh là khổ. Cho nên bây giờ có làm ông hoàng bà chúa thì cũng là trong khổ thôi. Mà cái nhận thức này là nhận thức không phải là mà nhận thức kiểu như mình, mà nhận thức bằng sách vở, bằng từ chương, bằng nghe người ta nói, không phải. Mà nhận thức nó từ sâu thẳm trí tuệ của Ngài. Thấy như vậy nha. Thấy như vậy. Cho nên Ngài không còn tạo nghiệp thiện, cũng không còn tạo nghiệp ác nữa. Còn tạo nghiệp thiện là còn sanh lên, mà còn tạo nghiệp ác là còn sanh xuống. Còn các ngài, mỗi người đã thấy rõ lý tứ diệu đế bằng cái trí tuệ La Hán rồi, thì người đó không còn khả năng làm thiện làm ác nữa. Người này không còn đầy đủ cái điều kiện tâm lý để mà thiết tha trong khổ, trong vui, trong thiện, trong ác, bốn cái ha. Mà không có thiết tha trong khổ, trong thiện, trong ác thì làm gì còn có điều kiện khổ vui. Bởi vì khổ vui nó từ thiện ác mà ra, mà bây giờ người không thiết tha thiện ác thì người này làm gì còn siêu còn đọa, làm gì còn khổ còn vui. Thế là người này bùm như một ngọn đèn cạn nhiên liệu, tim thì cùng dầu cạn tắt bập xong. Các vị nghe kịp không? Còn cái trạng thái niết bàn là gì thì chỉ có ngài mới biết, và ngài cũng không có đủ ngôn từ để giải thích cho chúng ta. Ngài không có đủ ngôn từ giải thích đã đành, và ngài cũng không có lý do để giải thích chi. Vì sao? Vì mình phàm phu, mình còn một đống phiền não, hiểu nó để làm cái gì? Nếu anh tin lời Phật thì anh cứ hành trì rồi anh đắc. Chứ bây giờ anh không có đắc, mà tại sao anh không đắc? Vì anh tu tới mà anh chưa có tới, trí anh không có tới, mà niềm tin cũng không có tới. Đối với một cái anh mà trí không tới, niềm tin không tới, thì giải thích cho nó nghe cái điều đó chi nó cũng hiểu không có tới. Các vị nghe kịp không? Đấy. Cho nên ở đây đó, khi mà ngài nói rằng có ba cái pháp cần phải đoạn trừ, đó là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Nếu mình hiểu như những gì tôi nói chỉ như một phần thôi, chứ nếu mà quý vị còn sâu hơn nữa, rộng hơn nữa, thì đây là một cái đề tài cực kỳ sâu sắc và rất đáng lưu tâm. Tuyệt đối phải lưu tâm, chứ không phải đáng mà là tuyệt đối phải lưu tâm nha. Và chúng ta phải ghi nhớ rằng trong toàn bộ cái dòng sinh tử luân hồi thâm thẳm của mình á, thì tôi là tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung của mình ấy, tức là không rõ đầu đuôi ấy, thì mình chỉ quẩn quanh ba cái thứ phi, ba cái thứ tham ái này thôi quý vị. Do ba cái thứ tham ái này nè, lúc làm chó, heo, mèo, ngựa, rồi lúc là lên làm là ngọc hoàng, thượng đế, thái thượng, lão quân á, rồi lên phi tưởng, vi tưởng, rồi rớt xuống. Nói chung là mình là ba cõi sáu đường, là mình đi sạch sành sanh, không có sót chỗ nào hết. Mà dĩ nhiên, trong mặt đơn chúng ta phải nói nhỏ với nhau là thời gian đọa nhiều hơn thời gian siêu, thời gian khổ nhiều hơn thời gian vui, là vì bởi vì thời gian thiện hiếm hoi hơn thời gian bất thiện tào lao. Nha. Rồi tiếp theo là, bây giờ mấy không biết giảng mà quên giờ mới ghê, chứ bây giờ là... bây giờ là 4 giờ đúng rồi, mà nãy hứa là giảng thêm, ok, hứa giảng thêm, nó giảng thêm cái nữa quá, giảng thêm cái, bây giờ nói hết ra hơi rồi, giảng thêm cái nữa. Alo, các vị còn nghe không? Hoặc là các vị muốn ngày mai tiếp hả? Ở đây có người đề nghị ngày mai tiếp. Ok, nếu mà ngày mai tiếp, dạ rồi, ngày mai đi. Cảm ơn quý vị, dù sao cảm ơn cũng xin lỗi một lần nữa là để bà con chờ, rồi thì có thể cũng có chút sân si ha. Nhưng bây giờ là mình nghe được nhiều cũng được. Rồi ngày mai, mong là gặp lại ngày mai nha. Ngày mai với cái phần ba chi này rất là quan trọng. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp, và không có quên hồi hướng nha. Không quên hồi hướng lặng lẽ âm thầm kín đáo riêng tư cho những người thân của mình hiện tiền hay quá vãng, âm siêu dương tới. Cảm ơn quý vị. Idamme tinam putu sukita huntu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita huntu nattayo. Idam me yatinam hotu sukhita huntu nattayo. Idam me punyam asuva paham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamang punya pagang sabba satta nantima. Sadhu, sadhu, sadhu.